thành lúc sau tại hạ sẽ cho mỗi vị đạo hữu một kiện thượng giai pháp bảo cũng một bộ bí thuật. Nếu là không thành, tại hạ đồng dạng sẽ đem pháp bảo tặng cho đại gia Liêu biểu lòng biết ơn. Trình Như Uyên khai ra điều kiện. Mạc Thanh Trần trong lòng hơi hơi vừa động, nói đến pháp bảo, nàng cũng không như thế nào tâm động, có bản mạng pháp bảo nơi tay, mặt khác đều là dệt hoa trên gấm, chính là bí thuật liền không nhất định. Tới rồi kết đăng kỳ, pháp thuật liền không hề giống trúc cơ khi giống nhau uy lực không lớn có thể không, mà là cùng pháp bảo chạy song song với, pháp bảo, pháp thuật, một cái tu sĩ có một phương diện khiếm khuyết, chiến đấu là lúc liền khả năng sẽ đã chịu cản tay. Nghe nói tới rồi nguyên anh kỳ, những cái đó đại năng chi sĩ sẽ hiểu được thiên uy tự nghĩ ra thần thông, khi đó pháp thuật so với pháp bảo thậm chí còn muốn quan trọng. Này bí thuật cũng là pháp thuật một loại, lại thường thường nhiều chút quỷ dị khó lường uy lực, càng là khó được. Đặc biệt là xuất từ phía đông 10 châu bí thuật, nàng càng là muốn kiến thức học tập một phen, tỉ như hôm nay nhìn thấy ẩn thân thuật, những cái đó nhưng đều là thiên nguyên đại lục không có. Cái này mồi, đối tu sĩ tới nói không thể nói không lớn. Tiểu đệ có thể thẳng ngôn, kia bí cảnh tuy rằng có không ít nguy hiểm, chỉ có thể kết đan tu sĩ tiến vào, nhưng là bằng chúng ta liên thủ, an toàn thượng chắc chắn có điều bảo đảm. Trình Như Uyên nói, Mạc Thanh Trần trong lòng hơi suy, người này thân là kết đan kỳ dám đi trước bí cảnh. Đồng dạng là kết đan tu sĩ bọn họ sợ tự nhiên không phải kêu bí cảnh chung nguy hiểm, mà là người. Chính như Huyên tựa hồ có thể dự đoán được hai người suy nghĩ, tiếp tục nói, lần này cho phép đi trước người, đều là các gia tộc dòng chính con cháu, cho nên có bất thành văn quy củ, vì được đến chuyện đó vật có thể tranh đoạt, nhưng là lại không được hại đối phương tánh mạng. Một khi ra bí cảnh, sở hữu ân oán lại không liên quan, bao gồm những cái đó giúp đỡ, càng là không được truy cứu. Người khác xuất lực chúng ta ra tiền. Bất quá là tạm thời hợp tác mà thôi, chúng ta những người này đều hiểu được quy củ. Mạc Thanh Trần khẽ cười, lời này nghe tới không tồi, đem bọn họ băn khoăn đều đánh mất, nhưng nếu là cẩn thận thể hội, vẫn là có thể nhìn ra môn đạo tới. Khác không nói, liền nói cái kia không được thương tổn đối phương tánh mạng, chỉ sợ là nói bọn họ những cái đó gia tộc dòng chính đi, đến nơi giúp đỡ, đương nhiên sẽ vì bang chủ gia lấy được vật phẩm cùng đối phương đánh cái người chết ta sống. Kỳ thật, cái này nàng cũng không sợ, tu sĩ tới rồi cao giai. Muốn được đến giống nhau vừa lòng pháp bảo hoặc pháp thuật, thậm chí tiên thảo linh dược, dữ dội gian nan, không ngoài cùng thiên đấu, cùng người đấu, nếu tiến vào bí cảnh đều là kết đan tu sĩ, số lượng cũng giống nhau, nàng lại có gì sợ chi. Nàng kỳ thật lo lắng vẫn là sự thành lúc sau nếu là ở trong bí cảnh kết toán, mặt khác gia tộc con cháu có thể hay không trả thù, này phi y lìa nam tử nếu theo như lời là thật, đảo thật là có thể suy xét một chút. Đường Mộ Thần bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, theo sau nhìn Trình Như Uyên sán lạng cười. Trình huynh A, nói nửa ngày ngươi cũng mệt mỏi, như vậy đi, không biết việc này khi nào đi trước, chúng ta huynh muội chỉ sợ phải hảo hảo suy xét một chút. Trình Như Uyên nhàn nhạt cười, bí cảnh mở ra còn có một năm thời gian, đi trước nơi đó đại khái yêu cầu nửa năm lộ trình, cho nên nhị vị có nửa năm thời gian có thể hảo hảo suy xét. Nhị vị nếu là suy xét hảo, nửa năm sau lúc này, liền ở chỗ này chờ Như Uyên, nếu là không tới, Như Uyên liền không đợi nhị vị. Nay nửa năm, Như Uyên sẽ không quấy rầy nhị vị. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, người này còn tính lỗi lạc, chỉ là có câu nói vẫn là muốn hỏi một chút. Trình huynh, tiểu muội có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo một chút. Trình Như Uyên hơi giật mình, như thế lâu, vẫn là nghe này nữ tu lần đầu tiên lên tiếng, cô nương thỉnh giảng. Mạc Thanh Trần trong lòng bật cười, quả nhiên này đây tu tiên gia tộc làm trọng địa phương, đối nữ tu không phải xưng hô tiên tử chính là cô nương. Trình huynh chỉ là nghe người ta lời nói của một bên, liền như thế thỉnh tỉnh từng quyền mời ta huynh muội hai người làm giúp đỡ. Không sợ chúng ta hữu danh vô thực. Còn nữa, Trình huynh sẽ không sợ sai thất càng tốt người được chọn sao? Trình Như Uyên cười, Như Uyên tới vì cô nương giải thích nghi hoặc. Lão Dương tuy chỉ là trong nhà người hầu, lại trời sinh tính ổn trọng ánh mắt độc ác, cũng không khẩu ra vọng ngôn, hắn nếu nói nhị vị thân thủ cao minh, kia định sẽ không sai. Đến nỗi càng tốt người được chọn, Như Uyên có thể nói, nơi này có lẽ còn sẽ xuất hiện so nhị vị thực lực càng cường tu sĩ, nhưng là lại sẽ không có so nhị vị càng thích hợp. Gì? Đây là vì cái gì? Đường Mộ Thần phe phẩy cây quạt thấu đi lên. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 360 Vĩ Đại Sáng Kiến. Trình Như Uyên dương mắt mà cười, nói vậy nhị vị cũng từng nghe nói, chúng ta Sinh Châu chính là dùng võ tu nhập đạo là chủ, liền nhau Nguyên Châu cũng là thể tu thịnh hành, xa hơn một chút chút Phượng Lân Châu kiếm tu đông đảo, dư lại mấy châu ly Sinh Châu pha xa. Ít có tu sĩ tới đây. Nhị vị chính là chính thống đạo tu, đối phó với địch thủ đoạn tất nhiên cùng chúng ta khác biệt, mà này, đúng là tại hạ yêu cầu. Ở hắn xem ra, tu vi đã có hạn chế, đều là kết đan kỳ, như vậy thực lực dù cho có cao có thấp, lại không có khả năng khác nhau như trời với đất, đặc biệt là này đó giúp đỡ đều là cẩn thận chọn lựa ra. Nếu là đối phó với địch thủ đoạn bất đồng, tắc sẽ thu được kỳ hiệu. Không thấy kia mấy cái gia tộc con cháu, nhìn thấy đạo tu trang điểm tu sĩ liền lập tức tiến đến mượn sức sao. Chính như Huyền đã đem nói rất là rõ ràng, lại ngồi xuống đi cũng không có gì ý tứ, ba người như vậy cáo tử. Ra Vọng Hải lâu, Mạc Thanh Trần hai người chậm rãi hướng phường thị phương hướng đi tới. Muội tử, đi phường thị làm gì đâu, hay là ngươi muốn đem lục giai phệ cốt cá răng nanh cùng yêu đan bán? Đường Mộ Thần lặng lẽ truyền âm. Phệ cốt cá toàn thân chỉ có trong miệng hai viên răng nanh cùng yêu đan đáng giá, Đường Mộ Thần lúc ấy vì bồi tội, chủ động đem này đó đều nhường cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tự nhiên không chút khách khí nhận lấy, lại không tính toán bán, đương nhiên không bán. Nghe kia đầu thuyền ý tứ, này lục giai phệ cốt cá cực kỳ khó được, ta còn tưởng đem này đối răng nanh luyện chế thành một đôi linh truy, đến nội yêu đan, bán đi dễ dàng được đến khó, vẫn là trước lưu lại đi. Đường Mộ Thần do dự một chút, vẫn là tiện hề hề nói, muội tử a, ngươi xem, ta huynh muội hai người hiện giờ chính là một nghèo hai trắng a, một khối linh thạch đều không có, khác không nói. Ít nhất muốn phối trí hai cái túi trữ vật đi, còn có ở trọ, cũng là muốn linh thạch, ngươi xem. Nhắc tới cái này Mạc Thanh Trần liền cắn răng. Thật sâu hút một hơi mới nói, đi trước nhìn kỹ hăng nói đi. Hắn nói không tồi, bọn họ có thể không ăn cơm, lại không thể không được cửa hàng. Túi trữ vật càng là nhu cầu cấp bách chi vật, không thấy lục giai phệ cốt cá răng nanh cùng yêu đan, đều bị nàng bao vây lấy thu ở to rộng ống tay háo chung sao. Kết đan tu sĩ có thể hôn đến cái này phân thượng, thật là quá không dễ dàng. Mạc Thanh Trần có chữ vật vòng tay chung tuy rằng không có linh thạch, lại có không ít vạn năm trở lên linh thảo linh dược. Nhưng này đó nàng là đánh chết không dám lấy ra tới. Vạn năm linh thảo linh dược, đó là liền nguyên anh tu sĩ đều sẽ mơ ước, nàng sớm quyết định chủ ý, này đó linh thảo linh dược chỉ có thể chính mình lưu trữ luyện đan dùng, không đến vạn bất đắc di thời điểm. Tuyệt đối sẽ không ra tay. Đến nỗi ngàn năm linh dược, ở thiên nguyên đại lục khả năng không tính cái gì, nhưng ở chỗ này, nàng liền không hiểu được, phải nhớ thích đáng năm ở có nhân hải, bên kia linh thảo linh dược chính là dị thường thiếu thốn. Nàng vừa tới nơi này, nhưng không nghĩ bởi vì ra tay linh dược đã bị người theo dõi rước lấy phiền toái, càng nhưng huống túi chữ vật đã không có, linh dược từ đâu tới đây nàng cũng giải thích không rõ. Cho nên chữ vật vòng tay chung đồ vật nàng không tính toán động. 35 hào đảo phương thị, náo nhiệt phi phàm, bày quán lại có không ít là kết đan tu sĩ, xem bọn họ ra tay hàng hóa, phần lớn là linh tinh vụn vật yêu thú tài liệu, còn có một ít trong biển san hô linh tinh. Mạc Thanh Trần đi rồi một vòng, cố ý vô tình hỏi hỏi giá cả, sắc mặt càng ngày càng đen, chờ đem phường thị trung quầy hàng dạo đến không sai biệt lắm, vừa nhấc chân hướng sát đường cửa hàng chung đi đến. Đường Mộ Thần một phen đem nàng giữ chặt, muội tử a, ngươi đi cửa hàng làm cái gì, ta lại không có tiền. Đường Mộ Thần, lúc này ngươi tốt nhất đừng cùng ta nói chuyện. Mạc Thanh Trần cơ cơ trong tay gạch, lại nói tiếp bọn họ cũng đủ dẫn nhân chú mục, bởi vì không có túi chữ vật, Đường Mộ Thần bên hông đừng một phen kim quang sản sán, nạm màn đá quý bảo kiếm, đã có không ít người ánh mắt dừng ở nơi đó, theo sau nhìn phía hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường, thật sự là này phẩm vị thấp lệnh người giận sôi. Đến nỗi Mạc Thanh Trần cũng hảo không đến chạy đi đâu, ống tay háo chung phệ cốt cá răng nanh cùng yêu đan tắc gắt gao, sợ rất ra tới, trong tay còn muốn dẫn theo một khối gạch, may mà gạch chỉ cần không lấy linh lực thúc dục, sẽ không giống kia trôi này bảo kiếm giống nhau lóe kim quang, nàng đã thấy đủ. Đường Mộ Thần nhìn Mạc Thanh Trần trong tay gạch, không biết sao trong đầu liền hiện lên nàng kén gạch đem hóa hình yêu thú sống sờ sờ chụp chết tình cảnh, lập tức ngực chợt lạnh, thành thành thật thật theo đi lên. Nhị vị tiền bối tưởng mua chút cái gì? Đi vào một gian đan dược cửa hàng, một vị thân xuyên màu xanh nhạt xiêm y liễu, tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng tiểu nhị đón đi lên. Mạc Thanh Trần cười nhạt, chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói. Tuổi trẻ tiểu nhị thấy rõ Mạc Thanh Trần dung sắc hơi hơi sửng sốt, liền đã quên nói chuyện. Khu khu. Đường Mộ Thần hò khan một tiếng. Lúc này một vị thân xuyên cùng khoản hình thức nhưng là vải dệt rõ ràng hoàn mỹ rất nhiều trúc cơ tu sĩ đã đi tới, đầy mặt ý cười, nhị vị tiền bối chớ trách, mau mau bên trong thỉnh, đụng tới thích hợp cùng vãn bối nói một chút liền thành. Nói xong âm thầm trừng mắt nhìn luyện khí tiểu nhị liếc mắt một cái, luyện khí tiểu nhị ấp úng lui đến một bên. Mạc Thanh Trần tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tiểu nhị thất thần liền tâm sinh tức giận, nàng trong lòng, có thể nói một tia khúc chết đều vô. Luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, tâm cảnh tu luyện còn không tới nhà. Nàng là rõ ràng chính mình bộ dáng sẽ đối bọn họ mang đến như thế nào đánh sâu vào, nếu là kết đan tu sĩ còn như vậy, nàng mới nên muốn lưu ý. Cửa hàng cũng không tính đại, một đường đi tới, tựa hồ là 35 hào đảo đặc sắc, đại khái là bởi vì 35 hào đảo bản thân liền không lớn nguyên nhân. phô chung ba mặt giữa tường đều là cao cao dược giá, một tầng tầng một khanh khách dán nhãn, viết ra sao loại sự vật, giá bán bao nhiêu. Chính giữa còn lại là hai vòng làm thành hình chữ nhật trong suốt thủy tinh quầy, ngăn tủ chung chỉ phân trên dưới hai tầng, lại phân vô số cái tiểu ô vuông, mỗi cái ô vuông phóng một viên thành phẩm đan dược, đồng dạng tiêu chí đan dược tên, phẩm chất, công hiệu cùng giá bán. Mạc Thanh Trần xem đến mê mẩn, nàng bắt đầu tu luyện đến nay, có thể nói luyện đan là một đường bạn nàng đi tới, đối cửa này tay nghề, nàng chút xuống rất nhiều cảm tình, càng là phát ra từ nội tâm si mê. Nay cửa hàng chung đan dược, thế nhưng có rất nhiều nàng nghe cũng chưa nghe qua, ngay cả tên cùng Thiên Nguyên Đại Lục một ít đan dược tương đồng, xem này vẻ ngoài, thế nhưng đều có khác biệt. Tỷ như tu sĩ nhất thường dùng bổ linh đan, là hoàng trung mang lục nhan sắc, chính là bởi vì trong đó một mặt phụ liệu là bích ngạnh thảo, màu sắc bích thúy vô song, chính là nơi này bán ra bổ linh đan, lại là hoàng trung mang hồng. Nhìn hồi lâu thật sự khó ức trong lòng tò mò, đối trúc cơ tu sĩ vây tay, chủ quán, có không đem này bổ linh đan lấy ra tới nhìn lên. Đương mộ thần ở một bên chán đến chết quạt cây quạt, ở hắn nghĩ đến, hai người lại vô linh thạch, này đó đan dược tùy ý xem một chút giá cả cùng công hiệu, trong lòng có cái đế cũng phải, có cái gì đẹp. Tuy là này bổ linh đan nhan sắc cùng trước kia dùng có chút bất đồng, nhưng này lại có cái gì vội vàng, chỉ cần công hiệu giống nhau không phải được. Kia trúc cơ tu sĩ vội đi tới đem bổ linh đan lấy ra, khách khí nói, tiên tử, chúng ta trong cửa hàng bổ linh đan đều là thượng phẩm, ngài nếm thử sẽ biết, tuyệt đối là tiền nào của nấy. Hắn thấy vị này kết đan nữ tu nhìn chằm chằm cửa hàng chung đan dược nhìn nửa ngày, xem ánh mắt kia nóng rực tựa hồ giống đánh cướp, nhưng đến cuối cùng thế nhưng tuyển bình thường nhất bất quá bổ linh đan, lại nói tiếp thật là có chút kỳ quái. Bất quá này đó tu sĩ cấp cao tính tình đều có chút không giống bình thường, nàng muốn nhìn liền xem đi, dù sao bổ linh đan vốn là không đáng giá cái gì, nàng đường đường một cái kết đan tu sĩ, còn có thể cuốn chạy không thành. Trúc cơ tu sĩ đã đoán sai, Mạc Thanh Trần nâng thịnh phóng bổ linh đan hộp ngọc quan sát kỹ lưỡng. Thực sự có loại tưởng cất bước liền chạy, tìm cái địa phương hảo hảo nghiên cứu một phen xúc động. Nay bổ linh đan bình phàm vô kỳ, chính là nàng tra xét nửa ngày, thế nhưng biện không ra là từ cái gì tài chất luyện thành, này luyện chế thủ pháp cũng là chưa từng nghe thấy. Cầm lòng không đậu, Mạc Thanh Trần vươn ngón út ở bổ linh đan thượng quát tiếp theo ti bột phấn để vào trong miệng nhấm nhắc lên. Trúc cơ tu sĩ nhìn nàng chuyên chú biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối, hay là, như thế mỹ lệ kết đan nữ tu thế nhưng là cái đầu góc không thế nào linh quang. Nghĩ như vậy liền lặng lẽ hướng đường mộ thần nhìn lại. Đường mộ thần cảm nhận được có tầm mắt rơi xuống trên người hắn, không khỏi quay đầu, hướng về phía trúc cơ tu sĩ sán lạng cười. Con hảo, có cái bình thường là được, trúc cơ tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Thanh Trần phải biết rằng đường mộ thần đã bị trúc cơ tu sĩ coi như nàng người giám hộ, không biết nên làm gì cảm tưởng, nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đặt ở bổ linh đan thượng. Muội tử, không sai biệt lắm được rồi đi, ta đừng dọa nhân ra a. Đường mộ thần truyền âm ở trong đầu vang lên, nghe tới cực kỳ ưu oán. Mạc Thanh Trần lúc này mới hoàn hồn, mắt tinh lượng nhìn phía trúc cơ tu sĩ, này bổ linh đan, này đây cái gì chủ tài luyện thành. Trúc cơ tu sĩ sửng sốt, có chút do dự nói, là hồng báo A. Này chẳng lẽ không phải mọi người đều biết sự sao? Hồng báo là cái gì? Mạc Thanh Trần nhất thời không có phản ứng lại đây. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt cổ quái, hồng báo là một loại sinh hoạt ở trong biển yêu thú. Nó yêu đan có thể luyện chế kết đan tu sĩ dùng bổ linh đan, nó máu hôn cốt thủy, có thể luyện chế trúc cơ tu sĩ dùng bổ linh đan, mà nó huyết nục, tắc có thể luyện chế luyện khí tu sĩ dùng bổ linh hoàn A. Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi, này bổ linh đan, thế nhưng là từ yêu đan luyện chế. Này, này cùng Thiên Nguyên Đại Lục luyện đan chi thuật, là hoàn toàn bất đồng hệ thống A. Nghĩ đến đây trong lòng mênh ngông, Mạc Thanh Trần lại lần nữa hỏi, chủ quán, quý phô trung đan dược, đều là từ yêu đan luyện chế mà thành sao? Trúc cơ tu sĩ nhìn Mạc Thanh Trần mấy tức, bừng tỉnh đại ngộ, tiên tử nhất định là từ khá xa chỗ tới đi. Đúng là. Mạc Thanh Trần thản nhiên nói. Trúc cơ tu sĩ thoải mái, khó trách tiên tử không biết đâu. Thật lâu trước kia, yêu đan nguyên là không thể luyện chế thành đan dược, chúng ta nơi này tu sĩ được yêu đan cùng yêu thú huyết đục, liền trực tiếp dùng. Sinh châu tứ phía hoàn hải, trong biển yêu thú vô số, những cái đó yêu đan cùng huyết đục tác dụng cũng các có bất đồng, các tu sĩ lúc mới bắt đầu còn không cảm thấy như thế nào. Chính là tu luyện lâu rồi, theo dùng càng ngày càng nhiều, yêu đan cùng yêu thú huyết nhục trung thô bạo chi khí liền dần dần ở trong cơ thể tồn trữ, chờ tu sĩ tiến giai kim đan đặc biệt là tiến giai nguyên anh khi, hội nghị thường kỳ xuất hiện nổ tan xác mà chết tình huống. Sau lại phát hiện là dùng yêu đan duyên cớ, liền bắt đầu mua sắm đan dược. Chính là phía đông 10 châu, tục truyền chỉ có cực xa tổ châu khắp nơi sinh sản kỳ hoa dị thảo, có thể luyện chế đan dược, trừ cái này ra, chính là càng xa xôi đất liền. Từ này hai nơi lưu chuyển lại đây đan dược giá cả chi sang quý, có thể nghĩ. Kia sau lại là như thế nào lấy yêu đan làm thuốc đâu. Trúc cơ tu sĩ trên mặt hiện lên sung kính, luyện chế phương pháp là từ mặt khác châu truyền lưu lại đây, nghe nói là một vị nữ tu thứ nhất sáng chế. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 361 thiếu đánh ngàn hàm. Nữ tu. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần liền nghĩ đến ngàn năm trước trong tộc vị kia nữ tổ tiên. Đương nhiên, thế giới vô biên xuất chúng người như bầu trời sao trời, đếm không hết, nàng cũng không phải cảm thấy một có cái gì sự liền phải cùng chính mình bên người người liên hệ lên, chỉ là nghe câu hồn cá yêu Đoan Mục Kính Sâm nói qua, nhiều năm trước vị kia nữ tổ tiên từng ở có nhân hải xuất hiện, nếu là như thế, nàng rất có thể cũng đã tới Đông Mười Châu, có này liên tưởng liền khó tránh khỏi. Thế nhưng có thể khai sáng hoàn toàn mới luyện đan chi thuật, vị kia tiền bối thật là kinh tài tuyệt diễm, chỉ không biết vị kia tiền bối nhưng có danh hiệu. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh hỏi, trong lòng lại có chút nói không nên lời cảm giác. Trúc cơ tu sĩ cười, này liền không biết, việc này rốt cuộc qua đi rất nhiều năm, vẫn là từ mặt khác châu truyền lưu lại đây, chỉ là truyền thuyết vị kia nữ tu mỹ diễm tuyệt luân, luyện đan thiên phú kỳ giai, lại hành sự điệu thấp rất ít xuất hiện trước mặt người khác, chờ này lấy yêu đan luyện đan tài nghệ truyền tản ra tới rất nhiều luyện đan đại sư mộ danh tiến đến, lại sớm đã tìm không thấy nàng phương tung. Mạc Thanh Trần thật sự nhịn không được hướng vị kia nữ tổ tiên trên người tưởng, hỏi lại, kia chủ quán co không biết, này luyện đan chi kỹ rốt cuộc là từ đâu cái châu truyền lưu lại đây đâu. Nàng nếu cơ duyên xảo hợp tới rồi Đông Mười Châu, nếu là có cơ hội, đi thăm dò một chút vị kia nữ tổ tiên đi qua lộ cũng là một kiện thú sự. Không vì có cái gì chỗ tốt, riêng là ở lịch sử sông dài trung tìm kiếm tiền nhân dấu chân, cảm thụ nàng phong hoa tuyệt đại chuyện xưa, cũng đã là một loại thu hoạch. Là Lưu Châu. Trúc cơ tu sĩ nghĩ, trả lời. Lưu Châu A, Mạc Thanh Trần âm thầm nhớ kỹ, đem bổ linh đan trả lại cho trúc cơ tu sĩ. Ách, tiên tử, này bổ linh đan. Mạc Thanh Trần vừa muốn mở miệng. Liền nghe một người xì cười nói, chủ quán, ngươi thật đúng là thật sự, nhân ra đều còn cho ngươi, tự nhiên là không mua. Lời này vốn dĩ nói cũng không sai. Nhưng kia ngữ khí lại mang theo nồng đậm trào phúng, tựa hồ là ám chỉ chủ quán Mạc Thanh Trần mua không nổi. Mạc Thanh Trần đôi mắt vừa chuyển, hướng ra tiếng phương hướng nhìn qua đi. Không biết khi nào trong cửa hàng lại đi vào hai nữ tử. Đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt có 6-7 phân tương tự, chỉ là trong đó một người khí chất trầm ổn chút, ra tiếng cái kia tắc khiêu thoát rất nhiều. Trầm ổn chút nữ tử là kết đan tu vi, một cái khác tắc chỉ có trúc cơ trung kỳ. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, một cái trúc cơ tu sĩ dám đối kết đan tu sĩ châm chọc niệm ai, nàng thật là trường kiến thức. Vận nhi, không được hồ nháo. Kết đan nữ tu nhẹ giọng trách mắng, khẩu khí lại không nghiêm khắc, ngay sau đó chuyển hướng Mạc Thanh Trần, đạo hữu chớ trách. Tiểu nữ không hiểu chuyện. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Nương, trúc cơ nữ tu có chút bất mãn. Được rồi. Vận nhi, ngươi nếu lại như thế, về sau nương không cho ngươi theo tới. Mạc Thanh Trần đối này mẹ con hai người không có gì hảo cảm, bằng kinh nghiệm cảm thấy như vậy tính cách nữ tử đều là trọc phiền toái căn nguyên, quyết định tốc tốc rời đi. Chỉ là nghĩ kế tiếp muốn làm sự, vẫn là đối chủ quán nói, chủ quán, có không rời bước phòng trong. Tiên tử thỉnh. Chủ quán vươn tay. Mạc Thanh Trần nhấc chân đi rồi một bước, đống nhiên nhớ tới Đường Mộ Thần như thế nào như thế lâu không ra tiếng, này không giống phong cách của hắn á, quay đầu nhìn lên thiếu chút nữa hộp máu, nhân gia đại ca chính tuyển cái xó xỉnh ngồi ngủ đâu. Tính, như vậy còn thanh tịnh chút, Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy liền quay đầu đi vào. Không biết tiên tử chuyện gì. Chủ quán ngữ khí bình thản trung mang theo điểm gai đúng chỗ ngứa ân cần, cũng không có bởi vì Mạc Thanh Trần cái gì cũng chưa mua liền lộ ra bất mãn thần sắc. Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu. Này đan dược cửa hàng chủ nhân chọn người ánh mắt rất là không tồi. Nghĩ đến cửa hàng khách hàng quen không ít. Chủ quán, không biết ngươi nơi này thu không thu yêu đan. Chủ quán hơi giật mình, theo sau nói, tự nhiên là thu, chỉ là hảo kêu tiên tử biết, một ít bình thường yêu đan chúng ta trong cửa hàng ra giá cũng không tính cao, chỉ sợ không bằng tiên tử tự đi bày quán có lời. Khó trách phường thị trung có không ít kết đan tu sĩ bày quán, nghĩ đến là ra biển săn yêu thú, bán được này đó cửa hàng chung không có lời, không bằng chính mình ra quán. Gặp được nhu cầu cấp bách nào đó tài liệu tu sĩ nói không chừng liền sẽ ra giá cao mua trở về. Nghe xong chủ quán nói, Mạc Thanh Trần trong lòng hảo cảm càng sâu, nhàn nhạt cười nói, chủ quán, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ có một viên yêu đan bán ra thôi. Một viên yêu đan, bày quán đương nhiên không cần thiết, chủ quán bừng tỉnh, trên mặt thần sắc bất biến, kia hành, tiên tử đem yêu đan lấy ra tới đi, chỉ cần phẩm chất ở trung đẳng trở lên chắc chắn nhận lấy. Nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Thanh Trần này đó hành động. Phỏng đoán nàng chỉ sợ là đường xa mà đến phí dụng tiêu phí sạch sẽ, đỉnh đầu không tiện, lại bổ sung nói, nếu là phẩm chất thấp cũng không sao, chỉ là giá cả chỉ sợ cũng thấp rất nhiều. Mạc Thanh Trần thầm khen người này sẽ làm buôn bán càng sẽ làm người, nàng lần đầu tới cửa lấy không ra thứ tốt lại vẫn như cũ nhiệt tình chu đáo, như vậy ngày sau có thứ tốt đương nhiên vẫn là nguyện ý lại đây, nghĩ đến người khác cũng là như thế. Không chậm trễ nữa, duỗi tay đem một cái hộp ngọc đưa qua. Chủ quán duỗi tay tiếp nhận, trong lòng đã có tính toán, yêu đan vô luận như thế nào đều sẽ nhận lấy, đối phương chính là hai cái kết đan tu sĩ, ở bọn họ có khó xử khi phụ một chút, ngày sau nói không chừng liền có một phen tạo hóa. Hắn còn nhớ rõ đối diện kia ra đan dược cửa hàng, liền từng đối một cái nghèo túng kết đan tu sĩ châm chọc niệm ai, kia kết đan tu sĩ tức giận mà đi. Nửa năm sau lại trở về, lập tức đi vào bọn họ nhà này biết nhân các, ra tay lại là một toàn bộ khổng tức linh vương thi thể. Phải biết rằng khổng tức linh vương cùng mặt khác yêu thú bất đồng, đáng giá nhất chính là kia một thân lông chim. Lấy khổng tức linh vương lông chim chế thành khổng tức váy hoa lệ phi phàm, dù ra giá cũng không có người bán, là những cái đó tu tiên trong quý tộc bọn nữ tử điên cuồng truy phủng. Sự thành lúc sau, ngay lúc đó trưởng quầy lập tức bị chủ nhân thưởng 3.000 linh thạch, cũng triệu hồi tổng bộ đi, hắn lúc này mới tiếp nhận chức vụ trưởng quầy trước. Mà đối diện cửa hàng kia trưởng quầy, lại bị nghe tin mà đến chủ nhân trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, vĩnh không tuyển dụng. Tu chân giới nhất không thiếu chính là cơ duyên, đương ngươi hoán giận cơ duyên khó được khi, nói không chừng nó sớm đã tới, chỉ là ở ngươi vắng vẻ làm lơ hạ lặng yên rời đi. Chủ quán nhớ tới này phiên chuyện cũ, liền có chút xuất thần, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua trong hộp ngọc yêu đan liền đem hộp ngọc đắp lên, đối Mạc Thanh Trần nói, tiên tử, chúng ta trong cửa hàng ngũ giai yêu đan thu giới là 600 linh thạch một viên. Tu chân giới theo như lời linh thạch, đều là chỉ cấp thấp linh thạch, trung giai cùng cao giai linh thạch giống nhau sẽ không dùng để mua bán. Mạc Thanh Trần ám đạo mua vĩnh viễn không có bán tình, nàng vừa rồi ở phía đông giữa tường dược giá thượng rõ ràng nhìn đến một viên ngũ giai yêu đan giá bán là 1.000 linh thạch. Thu giới lại mới 600, vừa chuyển tay chính là tăng lợi nhuận. Chỉ là, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Chủ quán, ta này yêu đan, hẳn là lục giai đi. Chủ quán ngẩn ra, theo sau vội đem hộp ngọc lại lần nữa mở ra, ánh mắt dừng ở yêu đan phía trên. Không tồi, không tồi, là tiểu nhân mắt vụ về, tiên tử chớ trách, gì, này, này thế nhưng là lục giai thích cốt cá yêu đan. Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn chủ quán. Chủ quán sắc mặt tướng đỏ, có chút quấn bách. Chính mình mới vừa còn nghĩ nhân cơ hội kỳ hảo kết chút thiện duyên, lại bởi vì nhất thời không lưu ý làm cho ngược lại giống cửa hàng đại khinh khách cố ý ép giá dường như. Lập tức ngữ khí càng thêm thành khẩn, tiên tử, là tiểu nhân nhất thời không bắt bẻ nhìn nhầm, lục giai yêu đan trong cửa hàng thu giới là 2.000 khối linh thạch, lục giai thích cốt cá yêu đan khó được, tiểu nhân ra 3.000 khối linh thạch ngài xem như thế nào. Mạc Thanh Trần không có lại có kẻ mặc cả, nàng đã vội vã ra tay, nơi này không thể đồng ý liền còn muốn đi tiếp theo ra. Nếu là gặp được cái nâng cầm xem người trưởng quầy, không duyên cớ thêm rất nhiều phiền toái. Chủ quán thấy Mạc Thanh Trần gật đầu, liền vui sướng đem thích cốt cá yêu đan thu hồi, đưa qua một cái túi tiền tử. Loại này túi tiền tử, là thấp nhất cấp túi chữ vật, đều là mua bán khi thịnh phóng linh thạch. Mạc Thanh Trần rỗi tay tiếp nhận lấy thần thức đảo qua, bên trong vừa lúc là 3.000 linh thạch. Hai người giai đại vui mừng, cùng nhau đi ra ngoài. Loại này phòng trong, là thiết có chuyên môn ngăn cách thanh âm cùng thần thức trận pháp. Mạc Thanh Trần mới vừa đi ra tới, liền phát hiện bên ngoài thực náo nhiệt. Phía trước cười nhạo nàng vị kia trúc cơ nữ tu một tay kéo kết đan nữ tu cánh tay, một bên quay đầu ngọt ngào cười, "Đường đại ca, vậy ngươi nhưng nhất định nhớ rõ đi tìm Vận Nhi nha, đến lúc đó Vận Nhi thỉnh ngươi đi tốt nhất trà lâu uống trà." Đường Mộ Thần tiêu sái huy cây quạt, mắt đào hoa lưu sóng ám chuyển, sao có thể làm cô nương tiêu pha đâu, nếu là thỉnh, cũng nên là tại hạ tới thỉnh. "Vận Nhi." Kết đan nữ tu khẽ quát một tiếng, theo sau nhẹ nhàng quét Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, lôi kéo nữ nhi đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần nửa tuần không phục hồi tinh thần lại, vẫn là Đường Mộ Thần cười hì hì thấu đi lên, "Muội tử, ngươi nhưng ra tới lạc, đại ca chờ ngươi chờ hoảng hốt ta." Nhìn chủ quán đồng dạng cổ quái thân sắc, Mạc Thanh Trần ám đạo quay đầu lại nói, mở miệng mua mười mấy loại đan dược, mỗi loại bất quá một đến hai viên, lúc này mới ra cửa. Đường Mộ Thần vội đuổi theo, "Muội tử, ngươi từ đâu ra tiền a?" Mạc Thanh Trần không để ý đến. Đường Mộ Thần a một tiếng, ngươi đem yêu đan bán lạc. Ân. Mạc Thanh Trần lộ ra cái vô nghĩa thần sắc. Đường Mộ Thần sắc mặt đại hỉ, cái này hảo, muội tử, ngươi xem đại ca hiện tại đỉnh đầu khẩn, có thể hay không trước mượn một chút ta. Gia hòa này, thật tốt ý tứ mở miệng, Mạc Thanh Trần chửi thầm, tiếp tục đi phía trước đi. Ai ngờ kế tiếp nói thiếu chút nữa làm nàng té xỉu, hảo muội tử, ngươi nhìn xem, vừa rồi vị kia Vận Nhi cô nương, nói không chừng quá hai ngày liền ước đại ca, đến lúc đó. Đại ca tổng sẽ không thật sự muốn một vị cô nương tiêu pha đi, kia thành cái gì? Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, run rẩy môi nói, ngươi cùng ta vay tiền, chính là vì đến lúc đó có linh thạch thỉnh cô nương uống trà. Đúng vậy. Đường Mộ Thần đương nhiên. Mạc Thanh Trần hít một hơi, chém đinh chặt sắt nói, không mượn. Đường Mộ Thần chớp chớp mắt, như thế nào lại sinh khí à, muội tử, đại ca không phải nói sẽ còn sao, hợp với ngươi kêu báo hỏng trong túi chữ vật vật phẩm, tương lai tương đương thành linh thạch cùng nhau trả lại ngươi à. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thằng nhảy, Đường Mộ Thần, ngươi cùng cô nương uống trà ngượng ngùng làm nhân ra ra tiền, cùng ta vay tiền liền như thế không biết xấu hổ. Vẫn là không lâu trước đây mới bị ngươi hố thảm người. Đường Mộ Thần vô tội cười cười, kia như thế nào cùng sao, nhân ra chính là cô nương ra. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài, xem ta không trả hoa hắn kia trương không nể mặt. Hoa ở linh thu trong túi hỏa ô nha lòng đầy căm phẫn. Mạc Thanh Trần vô lực lắc lắc đầu, lập tức hướng một gian tiệm tạp hóa đi đến. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 362 tạm thời chỗ ở. 3.000 khối linh thạch, mua những cái đó đan dược sau cũng chỉ dư lại không đến 2.000 khối. Mạc Thanh Trần vào tiệm tạp hóa, tiêu phí 100 khối linh thạch mua hai cái bình thường túi chữ vật, ném cho Đường Mộ Thần một cái. Nàng dù sao chỉ là lấy túi chữ vật xung bề mặt, lớn nhỏ không sao cả, đến nỗi Đường Mộ Thần, một chốc chỉ sợ cũng không có gì đồ vật nhưng trang, nếu là ngại tiểu, liền chính mình đi kiếm linh thạch đổi đi. Ra tiệm tạp hóa, Mạc Thanh Trần tiếp tục đi phía trước đi. Đường Mộ Thần đem kia đem kim quang sáng sáng bảo kiếm cất vào túi chữ vật, vội theo đi lên, muội tử, ta hỏi thăm qua, tu sĩ nếu là thuê chỗ ở phương, ở bên kia quản sự chỗ, cũng không phải là hướng bên này đi à. Mạc Thanh Trần chỉ phía trước cách đó không xa một nhà cửa hàng chiêu bài, ta đi kia. Mạc Hương Phường. Vừa thấy liền biết là bán ngọc giản sách. Mạc Thanh Trần đi vào đi, bên trong có hai cái trúc cơ nữ tu đang ở xử lý sách, trong đó một người tiến lên một bước nói, nhị vị tiền bối bên trong thỉnh. Nếu là có vừa ý, triệu hoán vãn bối một tiếng là được. Nói vẫn như cũ lui đến một bên, cùng một vị khác trúc cơ nữ tu tiếp tục sửa sang lại sách. Nơi này quả nhiên là một gian hiệu sách. Cùng ở Thiên Nguyên Đại Lục hiệu sách không quá giống nhau chính là, nơi này trên kệ sách phóng, phần lớn là gia thú thư, ngọc giản nhưng thật ra chiếm địa ít. Kỳ thật lấy yêu thú chi ra ký lục tin tức, cùng dùng ngọc giản ghi lại khó phân sàn sàn như nhau, có gia thú còn có đặc thù công hiệu, tỉ như một loại bạch tê rắc ra, nhất thích hợp ghi lại sơn thủy nhân vật linh tinh tranh cảnh, chỉ cần thần thức tham nhập, những cái đó sơn thủy tranh cảnh chính là lập thể, liền nhân vật đều giống sống lại giống nhau. Mạc Thanh Trần chậm rãi xem kệ sách. Có lẽ là nữ tu thận trọng, mỗi một tầng kệ sách đều phân loại quy nạp hảo. Lệnh người vừa xem hiểu ngay. Nàng trước hết xem chính là địa lý loại thư tịch, chọn mấy sách đem cung khách nhân xem quy tắc chung nhìn một chút, lựa chọn kia bổn Cửu Châu núi sông trí. Tiếp theo lại mọi nơi xem, chọn lựa một quyển Sinh Châu yêu vật quái đàm, một quyển Vô Danh Khách Du Hiệp Phong Tình Ký, một quyển Lạc Đan Thánh Thư. Cửu Châu núi sông trí cùng Sinh Châu yêu vật quái đàm đều là giấy dai quấn, mặt khác bổn còn lại là ngọc giản. Ôm bốn sách thư tịch đi đến trước quầy thả xuống dưới. Trước kia đón chào trúc cơ nữ tu cười nhạt doanh doanh nói, tiên tử, bốn bổn đều phải sao. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, ân, không biết nhiều ít linh thạch. Hiệu sách này cùng hiệu thuốc bất đồng, cũng không có trực tiếp đánh dấu giá cả. Trúc cơ nữ tu xinh đẹp cười, tiên tử, Cửu Châu núi sông trí 70 khối linh thạch, Vô Danh Khách Du Hiệp Phong Tình Ký 20 khối linh thạch, Lạc Đan Thánh Thư 80 khối linh thạch. Đến nỗi này bổn Sinh Châu yêu vật quái đàm có chút quý. Yêu cầu 500 khối linh thạch. Mạc Thanh Trần sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng này bốn quyển sách trung quý nhất nên là Lạc Đan Thánh Thư, ai biết lại là Sinh Châu yêu vật quái đàm, lại còn có quý như thế nhiều. 500 khối linh thạch a, nghĩ thật thì đau. Đường Mộ Thần sớm gào ra tới, nhưng ngữ khí lại cùng đối Mạc Thanh Trần nói chuyện khi rất là bất đồng, tiểu cô nương, này một quyển như thế nào như thế quý a. Thanh âm ôn nhu trầm thấp, trúc cơ nữ tu mặt đằng mà một chút liền đỏ. Người này chính là cái yêu nghiệt. Mạc Thanh Trần kéo khỏe miệng. Trúc cơ nữ tu thanh âm rõ ràng ôn nhu lên, tiền bối, là cái dạng này, Sinh Châu yêu vật quái đàm chính là dùng bạch tê giác ra chế thành, bên trong sở ghi lại yêu thú sinh động như thật. Giống như vật còn sống, còn kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu những cái đó yêu thú tên, cùng bậc cùng lui tới nơi, là ghi lại yêu thú sách chung nhất toàn diện, chỉ có này 35 hào đảo có bán, tới đây kết đan tiền bối cơ hồ nhân thủ một sách. Không chỉ như vậy, mỗi cách 3 năm tiểu điếm liền sẽ vì kiềm giữ Sinh Châu yêu vật quái đàm khách nhân bổ sung tân tin tức. Đến lúc đó chỉ cần giao nộp 10 khối linh thạch thủ tục phí dụng liền nhưng. Nói cũng thật kỹ càng tỉ mỉ. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên phát hiện, Đường Mộ Thần nào đó thời điểm vẫn là có ưu thế. Ha ha, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng này bổn quý nhất đâu. Đường Mộ Thần cười như 3 tháng cảnh xuân, tươi đẹp vô hạn, ngón tay kia bổn Lạc Đan Thánh Thư. Một cái khác trúc cơ nữ tu sắc mặt đồng dạng ửng đỏ, cấp nói, công tử có điều không biết, rất nhiều sơ tới tu sĩ đều sẽ bởi vì cái kia thánh tự sinh ra ảo giác, cho rằng sách này sẽ quý ly kỳ. Kỳ thật sách này ghi lại chỉ là sơ cấp nhất luyện đan chi thuật, nếu không phải thắng ở toàn diện kỹ càng tỉ mỉ, chỉ sợ còn không bằng kia bổn vô danh khách du hiệp phong tình ký đâu. Ách, nguyên lai như vậy à, đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc, này bốn bản ngã muội tử đều phải, chẳng biết có được không tiện nghi một ít. Đường Mộ Thần mắt cong cong, bốn bổn thêm lên tổng cộng 670 khối linh thạch, công tử muốn mua nói, cấp 650 khối là được. Trúc cơ nữ tu sĩ một đôi mắt đẹp ở Đường Mộ Thần trên mặt lưu luyến. Đường Mộ Thần Mỹ tư tư huy quạt xếp, muội tử, trả tiền. Mạc Thanh Trần đem linh thạch đưa qua đi, Đường Mộ Thần biên đi ra ngoài biên nói, về sau có yêu cầu chúng ta còn sẽ đến lúc đó nhị vị cô nương cũng đừng quên cho ta ưu đãi. Chờ đi xa, Đường Mộ Thần cười cực tiện, muội tử, đại ca ra ngựa như thế nào, lập tức liền tỉnh 20 khối linh thạch. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, đối hai cái trúc cơ kỳ tiểu cô nương sát dụ, ngươi thật trường bản lĩnh. Đường Mộ Thần ủy khuất chớp chớp mắt, cái gì sát dụ, muội tử ngươi vừa nói lời nói liền thương ta tâm, đại ca đây là thật phong thái tự phong lưu hiểu không? Nói tới đây đánh giá một chút Mạc Thanh Trần phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, lặng lẽ truyền âm nói, bất quá muội tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hâm mộ đại ca có thể như thế, ngươi tuy rằng điều kiện cực dai, nề hà là cô nương ra, một cái vô ý chính là muốn chọc đại phiền toái. Không phải sở hữu tu sĩ đều giống đại ca như vậy tâm cảnh trong sáng, đối mặt tuyệt sắc mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Câm miệng. Mạc Thanh Trần có nhịn không được lấy ra gạch xúc động. Hai người thực mau tới rồi quản sự chỗ, một vị tóc đã hoa dâm trúc cơ lão giả ngồi ở chỗ kia, dương mắt gặp người tiến vào, cho dù là hai cái kết đan tu sĩ trên mặt thần sắc cũng không bao lớn biến hóa, có loại mộ khí trầm trầm cảm giác. Quản sự, chúng ta hai người muốn thuê trụ động phủ. Vừa thấy là cái lao nhân, Đường Mộ Thần đã sớm vọt đến một bên nhàm chán ngắm phong cảnh, Mạc Thanh Trần mở miệng nói. Lao giả vung tay lên, một chương rất lớn đồ xuất hiện ở giữa không trung, mặt trên phòng ốc núi sông, thậm chí cây cối đều mảy may tất hiện. Nơi này động phủ đều là 3 năm một đính, màu cam khu vực động phủ 3 năm 1.000 linh thạch, màu vàng khu vực 3 năm 3.000 linh thạch, màu lam khu vực động phủ 3 năm 2 vạn linh thạch, nhị vị tùy ý tuyển đi, nếu là trụ bất mãn 3 năm cũng là không lùi. Lao giả nhàn nhạt nói, thân mình đều không có đứng lên. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi, thuê trụ động phủ thật là quý a, lại còn có muốn 3 năm, bọn họ nếu là đáp ứng rồi trình như huyên nửa năm chi ước, kia chẳng phải là lãng phí. Dù vậy, động phủ vẫn là muốn thuê. Đối tu sĩ tới nói, một cái an toàn đặt chân mà rất là quan trọng. Muốn hỏi một chút quản sự, nếu là chúng ta chỉ thuê trụ nửa năm đâu, có hay không ngắn hạn? Trước mắt tình huống này, có thể tỉnh tắc tỉnh đi. Lão giả nâng nâng mí mắt, bình tĩnh nói, vậy chỉ có nhất bên cạnh màu trắng khu vực, là ấn nguyện thu phí, một tháng 50 khối linh thạch. Một tháng 50 khối, thuê trụ nửa năm nói 300 khối, tuy rằng không bằng 3 năm một thuê màu cam động phủ có lời, nhưng tốt xấu có thể tiết kiệm được 700 khối linh thạch đâu. Mạc Thanh Trần lập tức quyết định trước thuê trụ loại này, lại nghe Đường Mộ Thần chen vào nói, này đó màu tím khu vực là cái gì, xem diện tích rất nhỏ. Lão giả trong mắt có khinh thường chi sắc bay nhanh chợt lóe rồi biến mất, nơi đó không đối ngoại cho thuê. Chúng ta đây liền thuê trụ màu trắng khu vực, tạm thuê nửa năm đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Lão giả không có nhiều lời, ngón tay niết động một đạo linh quang đánh vào màu trắng khu vực, kia khu vực tức khắc biến đại, chiếm cứ chỉnh trương bản đồ, mặt trên lóe hồng lục đan chéo điểm điểm quang mang. Màu đỏ quang điểm đã có người thuê trụ, màu xanh lục quang điểm đều là trống không, các ngươi chính mình tùy ý chọn lựa một chỗ đi. Lao giả mặt vô biểu tình nói. Mạc Thanh Trần nhìn, tùy ý chỉ vào chỗ dựa chân hai nơi liền nhau động phủ nói, liền này hai nơi đi. Đường Mộ Thần trừng lớn mắt, muội tử, ngươi thuê hai nơi a? Bằng không đâu. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng. Nàng còn tưởng hảo hảo chuyên nghiên một chút nơi này luyện đan chi thuật, cộng thêm nghiên cứu một chút như thế nào đến Huyền Châu, trước kia tình phi đắc dĩ cũng liền thôi. Hiện tại nàng lại không phải chịu ngược cuồng, còn muốn cùng cái này thần xui xẻo tê ở một chỗ. Đường Mộ Thần truyền âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, muội tử, như vậy nhiều lãng phí a? Không lãng phí. Mạc Thanh Trần không khách khí trả lời. Vạn nhất nàng cân nhắc luyện đan, bởi vì người này tại bên người ảnh hưởng xác suất thành công, kia mới là danh xứng với thực lãng phí. Đường Mộ Thần còn ở khuyên, ai, muội tử a, này thuê động phủ tiền còn không bằng mượn cấp đại ca đâu, dù sao chỉ thuê trụ nửa năm. Tê tê không phải được. Thuê một cái có thể, ngươi đừng trụ, tùy ý đi chỗ nào. Mạc Thanh Trần thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Đường Mộ Thần vẻ mặt bị thương biểu tình, chớp chớp mắt không hé răng. Nhị vị quyết định không có. Lão giả ngữ khí có chút không kiên nhẫn lên. Liền tổ kia hai nơi. Mạc Thanh Trần đưa qua linh thạch, tiếp nhận lão giả đưa qua hai cái thẻ bài, đi ra ngoài. Lão giả nhìn hai người rời đi bóng dáng nhíu môi, hai cái kết đan tu sĩ hôn đế này phân thượng thật là mất mặt, còn không bằng hắn này gần đất xa trời lão nhân. Mạc Thanh Trần hai người không có lại nhiều trì hoãn, vòng qua thương nghiệp khu vực, tới rồi tu sĩ thuê trụ chỗ. Loại này nhất tiện nghi lâm thời chỗ ở, liền ở thương nghiệp khu hướng trong nhất bên ngoài, Mạc Thanh Trần hai người đưa ra thuê trụ bài vào nội thành, tìm được rồi sở thuê địa phương. Đây là hai cái liền nhau sân, mỗi cái sân đều từ cao cao tường vây vây quanh, đại môn đều là màu đỏ thắm, thăm không ra bên trong hư thật, chỉ từ vẻ ngoài xem ra cũng không lớn. Mạc Thanh Trần tùy ý chọn một chỗ, ở đường mộ thần đáng thương vô cùng trong ánh mắt cũng không quay đầu lại đi vào, truyền âm nói, chờ ta đem mấy sách thư xem xong, ngươi lại đây lấy. Đường mộ thần gương mặt tươi cười giơ lên, muội tử ngươi thật tốt. Đáp lại hắn, là đương một tiếng tiếng đóng cửa. Cuối cùng thanh tịnh. Mạc Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, đánh giá khởi lâm thời nơi đặt chân tới. Sân không lớn, chỉ có một gian chính phòng một gian phòng cho khách cộng thêm một gian luyện công thất, trừ cái này ra cũng đừng không có vật gì khác, còn hảo bên trong tất yếu gia cụ phương tiện là có, tỉnh lại tiêu tiền mua sắm. Mạc Thanh Trần yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có cái nơi đặt chân, an toàn thượng không thành vấn đề là được. Đem hai cái linh thú thả ra gió lùa, loại một gốc cây cây đào chậu hoa đặt ở trong viện góc tường chỗ lại thả ra máu đào linh ong, lúc này mới vào chính phòng tùy ý dọn dẹp một chút, đem những cái đó sách đem ra. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 363 Mưu trí dần dần kiên. Mạc Thanh Trần trước hết cầm lấy chính là 10 châu núi sông trí, an hồn mục là nàng trước mắt nhất vướng bận sự, mà huyền châu ở nơi nào hiển nhiên quyết định ngày sau thành hàng khó dễ. Chính là sau khi xem xong không khỏi cười khổ khép lại quyển sách, như nàng phía trước được đến tin tức như vậy, Sinh Châu ở vào 10 châu thiên bắc một góc, lại hướng nam đi chính là Nguyên Châu, hai châu cách xa nhau cực gần, tiếp theo chính là diện tích rộng lớn vô biên biển rộng, qua sông không biết nhiều ít vạn dặm là có thể đến Phượng Lân Châu. Mà Huyền Châu, lại ở 10 châu chi bắc, Phượng Lân Châu chính là này nhất định phải đi qua nơi, qua Phượng Lân Châu còn cần xuyên qua mặt khác mấy châu mới có thể đến. Nay buồn 10 châu núi sông trí cũng không giống nàng ở đầu thuyền Lao Dương nơi đó thác ấn Sinh Châu bản đồ như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng lại vĩ mô đối toàn bộ 10 châu có một cái đại miêu tả, chờ Mạc Thanh Trần xem xong, cuối cùng đối toàn bộ phía đông 10 châu có một ít khái niệm. Áp xuống trong lòng một kia buồn bực, Mạc Thanh Trần lại cầm lấy kia buồn Sinh Châu yêu vật quái đàm, thô thô nhìn lướt qua tự luận, liền mở ra đệ nhất trang, một con yêu thú ở giữa không trung hiện ra hư ảnh, cả người đỏ bừng, hình như manh báo. Đúng là yêu đan có thể luyện chế bổ linh đan yêu thú hồng báo. Hồng báo hư ảnh lập thể hiện lên ở kia một trang giấy cuốn phía trên, mà giấy cuốn thượng tắc rõ ràng viết một đoạn chữ nhỏ, giới thiệu hồng báo lui tới mà cùng tập tính, cùng với am hiểu chỗ, thậm chí còn có nhược điểm. Lại sau này phiên phiên, cũng không phải sở hữu yêu thú đều ghi lại nhược điểm, có yêu thú chỉ là ghi lại tên cùng sát chiêu, nghĩ đến là tương đối hiếm thấy yêu thú. Nhưng như vậy đã thực không tồi, quyển sách này giá bán 500 khối linh thạch, xác thật là tiền nào của nấy. Sinh Châu yêu vật quái đàm ghi lại yêu thú phồn đa, không phải ba lượng thiên có thể xem xong, Mạc Thanh Trần đem nó phóng tới một bên. Cầm lấy lạc đàn thánh thư. Đạo giả, Phục Kim Ngọc Chi Tinh, Thực Tím Chi Chi Anh, Thực Tinh Thân Nhẹ. Cố vì thần tiên. Nô cảm với Lưu Châu to lớn, thế nhưng vô tiên thảo lấy luyện chi, đồng đạo người. Toàn trực tiếp cắn nuốt yêu đan huyết nục, dư hại rất nhiều, này đây bế quan mười mấy năm, chung đến dung đan phương pháp, lạc đàn chi kinh lưu cùng thế nhân, lấy chuộc ngày xưa có lỗi. Khúc dạo đầu chính là một đoạn cùng loại với lời nói đầu nói, Mạc Thanh Trần xem xong trong lòng vừa động. Ánh mắt dừng ở Ngô Cảm với Lưu Châu to lớn, thế nhưng vô tiên thảo lấy luyện chi những lời này thượng. Nói như vậy, có điều cảm khái đó là bởi vì có điều trải qua, có điều tương đối, so với không đủ, mới có thể tâm sinh cảm khái. Nếu là một cái tu sĩ thế thế đại đại ở Lưu Châu lớn lên, đối linh thảo linh dược khuyết thiếu hiện trạng hẳn là tập mãi thành thói quen, đó là nghĩ đến lấy yêu đan luyện đan ý niệm, cũng sẽ không như thế nói. Như vậy xem ra, làm lạc đan thánh thương người, 10 có 8 9 không phải 10 châu người. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần càng thêm cảm thấy người này là vị kia nữ tổ tiên khả năng tính lớn bài phần. Theo sau ánh mắt dừng ở lấy chuộc ngày xưa có lỗi những lời này thượng, lạc đan thánh thư sáng tác giả rốt cuộc có cái gì ngày xưa có lỗi, lệnh nàng canh cánh trong lòng. Thậm chí muốn sáng tác một bộ kỳ thư ban ơn cho thế nhân đâu. Này đó, thật là chưa giải chi mê a. Mạc Thanh Trần tiếp tục đọc xuống dưới. Mặt sau chính là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại dung đan phương pháp ảo diệu cùng bí quyết, cộng thêm hơn 100 loại bình thường đan dược luyện chế phương pháp, trong đó có không đến 10 loại là kết đan tu sĩ sở cần đan dược, dư lại còn lại là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Chỉ có một loại là nguyên anh tu sĩ nhưng dùng, gọi là quy nguyên đan, là gia tăng tu vi dùng, Cố Ly tặng cho bút ký thượng cũng ghi lại quy nguyên đan luyện chế phương pháp cùng bí quyết. Mạc Thanh Trần đã đắm chìm ở hoàn toàn mới luyện đan chi thuật chung, thời gian trôi đi, nhoáng lên chính là 3 ngày qua đi, chân trời nổi lên bụng cá trắng. Một đạo linh phủ trống rỗng xuất hiện, Mạc Thanh Trần rỗi tay tiếp được, là Đường Mộ Thần bút tích, muội tử, ngươi mau ra đây đi, đại ca mau nhàm chán đã chết, này đưa tin phủ vẫn là người khác đưa tặng, ngươi nếu là lại không ra, ta liền gõ cửa. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến tên kia một người ở trong động phủ không có sách tống cổ thời gian, cũng không có linh thạch đan dược nhưng cung tu luyện, xác thật rất nhàm chán, liền đi ra ngoài, duỗi tay mở ra viện môn. Môn trung đứng một thân nguyệt bạch quần áo Đường Mộ Thần, chính lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười vọng lại đây, muội tử, ta liền biết ngươi không đành lòng làm đại ca phòng không gối chiếc. Thấy Mạc Thanh Trần muốn lại lần nữa giữ cửa khép lại, vội chạy trốn tiến vào. Nha, thế nhưng còn có cây đào, muội tử, từ đâu ra? Ta kia phá trong viện chính là liền căn cỏ dại cũng chưa. Ta không phải có tùy thân dược viên sao, từ bên trong dọn ra tới. Mạc Thanh Trần nói. Đường Mộ Thần mắt sáng ngời, đúng rồi, muội tử ngươi còn có cái này à, kia không bằng đem bên trong linh dược lấy ra tới. Đều là không đáng giá tiền. Mạc Thanh Trần một câu phá hỏng hắn muốn nói. Muội tử, ta hỏi thăm qua, từ nơi này hướng Đông Phi không đến 3 vạn dặm chính là loạn hải vực, nơi đó yêu thú đông đảo, là săn giả nhóm thích nhất đi địa phương. Nơi này đem săn giết yêu thú mà sống người coi là săn giả. Như thế nào, không bằng chúng ta cũng đi thôi, săn giết mấy chỉ yêu thú đổi linh thạch hoa. Đường Mộ Thần cười hì hì nói. Đi loạn hải vực săn giết yêu thú, là khẳng định muốn đi, đừng nói hiện giờ nghèo đến không xu dính túi, chính là thân gia giàu có cũng tất nhiên phải đi một chuyến, thể hội một chút bên này yêu thú cùng thiên nguyên đại lục bên kia bất đồng chỗ, chỉ là hiện tại Mạc Thanh Trần còn không tính toán đi. Tục ngữ nói bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Bọn họ hiện giờ hai tay trống trơn, đi chỉ có kết đan tu sĩ mới dám đặt chân loạn hải vực, lại là hoàn toàn xa lạ địa phương, cũng không như thế nào bảo hiểm. Nàng tưởng chính là chuẩn bị một ít đan dược, còn muốn mua sắm các loại hộp ngọc, sau đó đem kia đối lục giai phệ cốt cá răng nanh luyện thành truy thủ. Đem tính toán của chính mình vừa nói, Đường Mộ Thần một đôi mắt đào hoa mở lão đại, muội tử, ngươi ý tưởng này là thực hảo a, chính là linh thạch đâu ra a, lục giai phệ cốt cá yêu đan bán 3000 linh thạch, hiện tại hẳn là chỉ có mấy trăm khối đi. Nào có mấy trăm khối, đã không có, ta còn mua cái đan lô cộng thêm một ít tài liệu. Mạc Thanh Trần lừa dối nói. Ngươi tính toán làm cái gì? Không phải là luyện đan đi. Đường Mộ Thần chấn kinh rồi. Mạc Thanh Trần buồn bực nhìn hắn một cái, ngươi như thế giật mình làm cái gì, không luyện đan ta mua đan thư cùng đan lô làm cái gì? Đường Mộ Thần vẻ mặt đau khổ nói, muội tử A, ngươi xem bên này luyện đan thuật cùng ta bên kia hoàn toàn bất đồng, ngươi tưởng luyện tập. Cũng không cần tuyển ở ngay lúc này à, này không phải ném tiền sao. Mạc Thanh Trần liếc xéo Đường Mộ Thần cười, ngàn hàm đạo hữu, muốn nói ném tiền, kia như thế nào cũng không có cùng ngươi ở bên nhau ném mau à. Vừa nói cái này, Đường Mộ Thần lập tức cụp đuôi không lên tiếng. Mạc Thanh Trần đem sinh châu yêu vật quái đàm đưa qua đi, chờ một tháng lại đi ra ngoài đi, ngươi nếu là nhảm chán trước cầm cái này xem, hoặc là, chính ngươi đi trước cũng đúng. Đường Mộ Thần tiếp nhận quyển sách, chớp chớp mắt nói, đại ca vẫn là chờ ngươi đi, một tháng sau ta trực tiếp tới gõ cửa A. Đường Mộ Thần sau khi rời đi, Mạc Thanh Trần lại đắm chìm ở lạc đan thánh thư bên trong. Như vậy ngày đêm không ngừng lại nhìn 2 ngày. Mạc Thanh Trần lặng lẽ đi một chuyến phường thị, mua một ít tiện nghi tài liệu, sau đó ấn hoàn toàn mới phương pháp luyện chế trúc cơ tu sĩ sử dụng đan dược. Bởi vì đan dược cùng bậc không cao, Mạc Thanh Trần ở luyện đan phương diện lại có loại vượt quá thường nhân thiên phú, hơn nữa thanh tâm lưu ly hỏa tác dụng tổng số 10 năm phong phú kinh nghiệm. Chỉ thất bại tam lò liền dần dần sờ đến bí quyết, lúc sau này đó trúc cơ kỳ đan dược cơ hồ là lò ra đan. Lại lần nữa đi phường thị điệu thấp đem này đó đan dược ra tay. Mua hồng báo yêu đan cùng một ít phụ trợ tài liệu, bắt đầu luyện chế bổ linh đan. Một viên ngũ giai hồng báo yêu đan, 1000 linh thạch mua tới, Mạc Thanh Trần tổng cộng mua 3 viên cộng thêm một ít phụ trợ tài liệu, liền đem trên tay linh thạch hoa cái sạch sẽ. Nhưng là một cái yêu đan lại có thể chia làm 20 phần. Luyện chế 20 lò đan dược. Bổ linh đan mãn đan là 20 viên, bán ra nói 100 khối linh thạch một viên, nếu là 20 lò toàn bộ là mãn đan, đó chính là 4 vạn linh thạch. Nhưng là giống nhau luyện đan sư thành đan suất chỉ có 3-4 thành, tốt hơn một chút 5-6 thành, này vẫn là luyện chế bình thường đan dược khi, nếu là cao giai, 1-2 thành đều có. Liên tính thành đan, ra đan số lượng cũng nhiều ít không đồng nhất. Ra 10 lò đan có thể có một lần mãn đan liền đâm đại vận, đại đa số bất quá chỉ ra 10 tới viên. Như vậy tính xuống dưới đại khái có thể được 8000 khối linh thạch. Vớt đi yêu đan cùng phụ trợ tài liệu phí tổn, tính xuống dưới có thể được 6000 linh thạch tả hữu. Ưu tú luyện đan sư giàu có, là mọi người đều biết sự, nhưng là có thể đi đến này một bước. Lại không biết tiêu phí nhiều ít linh thạch cùng thời gian chống chất. Nửa cái tháng sau qua đi, Mạc Thanh Trần ngày đêm chẳng phân biệt, một khắc đều chưa từng dừng lại nghỉ ngơi, rốt cuộc đem 60 lò bổ linh đan luyện xong, chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, hao tổn vô hình quá độ. Này 60 lò bổ linh đan, báo hỏng 15 lò, 7 thành nhiều thành đan suất đã là cao điểm kinh người, đều tính xuống dưới tổng cộng ra 500 dư viên bổ linh đan, nếu ấn thị trường bán ra nói chính là 5 vạn linh thạch, đến lợi 4 vạn 4.000 linh thạch tả hữu. Mạc Thanh Trần ở giao quang khi cũng sẽ lấy ra một ít đan dược bán, lại trước nay không giống hiện giờ như vậy điên cuồng luyện đan, này trong đó cố nhiên có đỉnh đầu quẫn bách duyên cớ, nhưng càng quan trọng nguyên nhân, lại là nương lúc này đây lại một lần luyện đan, thể hội dung đan phương pháp ảo diệu, mau chóng quen thuộc này hoàn toàn mới luyện đan phương pháp. Suy luận, bổ linh đan tuy là nhất cơ sở đan dược, lại tận đến dung đan phương pháp tinh túy, trải qua này chẳng phân biệt ngày đêm khai lò luyện đan, nàng đối này hoàn toàn mới luyện đan phương pháp đã có vài phần nắm chắc. Kéo kẹt một tiếng đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Hỏa Ô Nha thảnh thơi ngồi xổm cây đào chi thượng nhắm mắt dưỡng thần, tiểu giác nằm ở cây đào phía dưới đánh hãn, chỉ có những cái đó máu đào linh ong rất là cần lao, vội vàng hái mật hoa. Sáng ngời dương quang thứ mắt híp lại, trong nháy mắt kia Mạc Thanh Trần thế nhưng cảm thấy tâm cảnh cực kỳ yên ổn tốt đẹp, phảng phất nàng nơi chỗ không phải xa xôi dị châu tạm cư lủi bại tiểu viện, mà là nàng lạc đào phong. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên có chút cảm khái. Nguyên lai nàng đã trưởng thành so với chính mình tưởng tượng còn muốn rộng rãi, những cái đó vướng bận, hoài niệm, có khác sâu ký ức cùng cảm tình người hoặc mà, nàng vẫn như cũ không có quên mất, lại không hề trở thành nàng ỷ lại. Trúc cơ thời kỳ nàng vẫn luôn cho rằng kết đan nói sẽ ở môn trung, bởi vì giao quang là cho dư nàng cảm giác an toàn địa phương, chính là hiện tại nàng nếu là thiết tưởng kết anh, lại không hề chấp nhất nơi nào, bởi vì nàng đã đi bước một cường đại. Chẳng sợ nghèo túng đến không xu dính túi vẫn là có thể bằng vào chính mình tay đem muôn kiếm trở về. An toàn của nàng cảm đã không còn yêu cầu bất luận cái gì địa phương hoặc bất luận kẻ nào tới cấp dư, bởi vì nàng lớn nhất dựa vào, đó là chính mình. Vạn sự dựa vào chính mình, là nàng cho tới nay hành sự quan niệm, nhưng thẳng đến kết đan sau, thẳng đến đi ra cửa phòng giờ khắc này, nàng mới cảm thấy nói ra trong lòng không có một tia gợn sóng, tâm thần như một. Nghe được động tĩnh Đường Mộ Thần tới rồi, nhìn đến Mạc Thanh Trần đứng ở bậc thang xuất thần, lặng lặng chờ nàng hoàn hồn sau, mới cười hì hì nói, muội tử, không phải nói một tháng sau thấy sao, như thế nào hiện tại liền ra tới. Đi phường thị. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Đường Mộ Thần ngẩn ra, như thế lâu hắn trước nay không thấy quá cô nương này sắc mặt tốt, hôm nay là xảy ra chuyện gì. Như vậy tưởng tượng ngược lại thấp thỏm lên, Trần Trơ nói, đi phường thị làm gì. Bán đan. Mạc Thanh Trần buồn cười nói, như thế nào xem Đường Mộ Thần như vậy, giống như chính mình muốn bán hắn dường như. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 364-89 Hào Quán. Bán đan. Ngươi thật sự luyện ra đan dược tới. Đường Mộ Thần mắt hơi mở, kinh ngạc Mạc Danh. Mạc Thanh Trần chỉ là nhẹ liếc mắt nhìn hắn, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, Hỏa Ô Nha phi phát lại đây, chủ nhân, ta cũng đi. Tiểu Giác không cam lòng lạc hậu, nhảy nhót chạy vội tới dùng đầu to cọ Mạc Thanh Trần góc áo. Mạc Thanh Trần có tâm làm hai cái linh thú được thêm kiến thức. Liền ngầm đồng ý vô vô linh thú túi. Tiểu Giác vui vẻ vào linh thú túi, Hỏa Ô Nha lại không núp ních. Vô Nguyệt, còn thất thần làm gì? Mạc Thanh Trần buồn bực. Hỏa Ô Nha hắc hắc nói, chủ nhân, ta liền ngốc tại ngươi trên vai được rồi, ta bảo đảm không nói lung tung, không gây chuyện. Mạc Thanh Trần nhìn Hỏa Ô Nha tròn vo thân mình, âm thầm cắn răng, có thể thấy được nó mắt trông mong nhìn, chỉ phải gật gật đầu. Hỏa Ô Nha mặt mày hớn hở rơi xuống Mạc Thanh Trần trên vai. Đường Mộ Thần phe phẩy quạt xếp, mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng cô nương này phẩm vị nhưng thật ra độc đáo, thế nhưng dưỡng một con đen thui quả đen đương linh thú, chẳng lẽ là vì làm nổi bật. Chính suy nghĩ, một thanh âm bỗng dưng vang lên, ngươi mới làm nổi bật đâu, ngươi cả nhà đều làm nổi bật. Đường Mộ Thần trong tay cây quạt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, đột nhiên sau này lui một bước, ngón tay cháy quả đen run rẩy, ngươi cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ à. Hỏa Ô Nha căm giận mắt trợn trắng. Muội tử, nó như thế nào biết Đường Mộ Thần chuyển hướng Mạc Thanh Trần? Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, cố ý lừa dối Đường Mộ Thần, ta này linh thú bản lĩnh khác không có, chính là đặc biệt thông minh, có đôi khi xem người khác thần sắc là có thể đoán được người khác suy nghĩ cái gì. Thật thông minh a. Đường Mộ Thần cảm thán. Mạc Thanh Trần cũng đang âm thầm cảnh cáo Hỏa Ô Nha, Vô Nguyệt. Ngươi lại như thế nói nhiều liền hồi linh thú tối đi. Biết rồi. Hỏa Ô Nha thành thật nói, lại lặng lẽ hướng về phía Đường Mộ Thần mắt trợn trắng. Hai người một đường không có trì hoãn, lập tức hướng phường thị đi đến. Thấy Mạc Thanh Trần hướng phường thị quản sự trô đi đến, Đường Mộ Thần hỏi, muội tử A ngươi đây là đi. Thuê một chỗ quầy hàng bảy quán A. Mạc Thanh Trần nói. Đường Mộ Thần kinh ngạc, bảy quán làm cái gì, còn không bằng trực tiếp bán được lần trước biết nhân các đi, ta xem nơi đó trưởng quầy còn tính thành thật. Mạc Thanh Trần gật đầu. Bước chân lại không ngừng, biết nhân các trưởng quầy xác thật không tồi, nhưng là bán được nơi đó giá cả quá thấp, không bằng chính mình bán ra có lời. Nơi này bổ linh đan, thị trường là 100 linh thạch một viên đâu, nếu là bán cho biết nhân các, chỉ sợ siêu bất quá 70 khối linh thạch. Muội tử, thuê quầy hàng cũng muốn hoa linh thạch ra còn chậm trễ thời gian đâu, tính xuống dưới cũng không thấy được có lời. Đường Mộ Thần có chút khó hiểu, nha đầu này không phải rất khôn khéo sao, như thế nào tính bất quá tới trướng, có bảy quán thời gian còn không bằng đi ra ngoài săn giết yêu thú đâu. Lại nói nàng dù sao cũng là tay mơ, vừa mới học được bên này luyện đan phương pháp, luyện ra đan dược phẩm chất không tốt nói chỉ sợ kiếm càng thiếu. Mạc Thanh Trần cười cười, đại ca, ngươi biết ta có bao nhiêu bổ linh đan? Nhiều ít. Mạc Thanh Trần vươn một bàn tay, cười mà không nói. Nam viên. Ách, xem muội tử ngươi này biểu tình, hẳn là không ngừng cái này số, hay là, chẳng lẽ là 50 viên. Đường Mộ Thần liễu lưới. Đó là muốn đi bày quán, một viên nhiều bán 30 khối linh thạch, 50 viên liền nhiều bán 1.500 khối linh thạch a. 500 viên. Mạc Thanh Trần nói xong, nhấc chân đi vào quản sự chỗ. Nam. 500 viên. Đường Mộ Thần thân mình lắc lắc, cũng không tiến quản sự chỗ, lập tức ngồi xổm nhân ra cổng lớn họa lấy phân chuồng vòng tới. Trong miệng lẩm bẩm, một viên bổ linh đan 100 khối, 50 viên bổ linh đan 5.000 khối, 500 viên chính là 5 vạn khối, 5 vạn khối. Thiên, tiểu gia sống như thế nhiều năm cũng chưa bao giờ có quá như thế nhiều linh thạch a. Ách, nhất giàu có thời điểm là nhiều ít tới, đúng rồi, là 3.000 linh thạch, vẫn là tiểu linh muội muội đưa lộ phí, mãi mãi, đi rồi không ra trăm dặm lộ liền rất mương. Mạc Thanh Trần nếu là nghe được Đường Mộ Thần nói, phỏng chừng muốn chọc giận cái ngã ngửa, hóa ra hai người tổn thất túi chữ vật, liền nàng tổn thất, vị kia đại gia túi chữ vật chỉ sợ cùng tân không sai biệt lắm. Bên này Đường Mộ Thần càng tính càng ủy khuất, càng tính càng bất bình, đều là kết đan tu sĩ, chính mình so nhân gia tu vi còn cao một ít, như thế nào khác biệt như thế đại đâu, nhân gia đóng cửa nửa tháng liền biến ra 500 viên bổ linh đan tới, đảo mắt chính là mấy vạn linh thạch tới tay, chính mình đi ra ngoài trên đảo lắc lư mấy ngày. Đánh phân việc vặt đương bảo tiêu, kết quả phản hồi khi mắt thấy muốn tới trên đảo, cố chủ bị một bên hố đất vụt ra tới một con yêu thú liền người mang xương. Cốt nuốt vào bụng. Chờ trở về trên đảo, cố chủ thân thuộc chẳng những chưa cho linh thạch, còn lấy hộ vệ bất lực danh mục làm mấy cái bảo tiêu một người bồi thường 1 vạn linh thạch, sau lại quản lý sự điều giải, một người bồi thường 1.000 linh thạch chấm dứt, chính mình chẳng những một khối linh thạch không kiếm, còn đánh trương 1.000 linh thạch giấy nợ. Sau lại nghe cùng đi bảo tiêu giảng. Cái kia đoạn đường chưa từng có cao giai yêu thú, như thế nào êm đẹp chạy ra một con thất giai yêu thú tới, thật là đen đủi. Đường Mộ Thần im lặng, chỉ nghĩ mắng một tiếng tặc ông trời, hắn đời trước có phải hay không đào linh thạch phần mộ tổ tiên A, đời này linh thạch như thế không thích hắn. Không để ý tới Đường Mộ Thần đầy bụng chua xót, Mạc Thanh Trần vào quản sự chỗ, chiêu đái chính là một vị trung niên trúc cơ tu sĩ. Dương mắt nhìn thấy một vị kết đan nữ tu đi vào tới, vội đứng lên nói, tiên tử, là thuê quầy hàng vẫn là mua sắm tin tức. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ta là tới thuê quầy hàng, chỉ là này mua sắm tin tức là cái gì ý tứ? Ách, tiên tử là sơ tới 35 hào đảo đi, chúng ta phường thị quản sự chỗ trừ bỏ cho thuê còn kiêm bán tin tức. Tỷ như phường thị trung nhà ai đan dược hảo, vị nào tu sĩ là luyện khí hảo thủ, cái kia sạp mặt hàng đầy đủ hết, cái nào sạp tài liệu hiếm thấy từ từ, đều ở chúng ta bán trong phạm vi. Mạc Thanh Trần ám đạo thật sẽ gom tiền, lại vừa lúc có phương diện này nhu cầu, liền cười nói đến cũng khéo. Ta đang muốn tìm hiểu một chút người nào am hiểu luyện khí, không biết tin tức này như thế nào bán. Quản sự tu sĩ cười, chỉ cần 10 khối linh thạch là được. Mạc Thanh Trần không có do dự, lấy ra 10 khối linh thạch đưa qua. Quản sự duỗi tay tiếp nhận, trên mặt càng thêm nhiệt tình, là cái dạng này, tiên tử, chúng ta này phường thị tốt nhất pháp bảo cửa hàng là đa bảo các, bên trong pháp bảo chủng loại đầy đủ hết, phẩm chất thượng giai, cũng cung cấp pháp khí pháp bảo gia công. Trừ cái này ra, chính là thứ 8-18 hào tán quán quán chủ, mọi người đều kêu hắn Kim Bảo Chân Nhân. Nói đến chỗ này nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, chỉ là vị tiền bối này tương đối yêu tiền. Thường xuyên công phu sư tử ngoạm dọa chạy không ít khách nhân. Kêu hắn luyện chế ra pháp bảo như thế nào đâu. Có thể đơn độc đem một vị tu sĩ nói ra cùng đa bảo các đánh đồng, tất có chỗ hơn người. Quản sự cười, kia tự nhiên là không lời gì để nói. Vị này Kim Bảo Chân Nhân am hiểu căn cứ khách nhân cung cấp tài liệu luyện ra nhất thích hợp này tài chất pháp bảo tạo hình cùng công năng. Có thể nói mỗi một kiện từ hắn luyện chế pháp bảo, đều có độc đáo năng lực. Mạc Thanh Trần có chút tâm động, âm thầm ghi nhớ 88 hào quầy hàng, nói tiếp, kia thỉnh cầu quản sự cho ta thuê một chỗ quầy hàng đi. Quản sự tay rôi ra, giữa không trung xuất hiện lập thể quầy hàng đồ, chỉ vào những cái đó lóe lục điểm quầy hàng nói, này đó màu xanh lục quầy hàng đều là trống không, màu đỏ đã có người thuê. Tiên tử có thể tùy ý lựa chọn, chỉ là giá cả có điều bất đồng. Bên này dòng người dày đặc, lại thấy được, thuê một ngày 200 khối linh thạch, bên này kém một chút. Một ngày 100 khối, lại hướng bên kia đi là 50 khối linh thạch một ngày, bên này tương đối hẻo lánh, giá cả cũng tiện nghi, một ngày chỉ cần 10 khối linh thạch. Mạc Thanh Trần nhìn kỹ quầy hàng đồ, theo bản năng nhìn đến 88 hào quầy hàng, nơi đó quả nhiên lóe màu đỏ quan điểm, nhưng nó một bên 89 hào quầy hàng, cư nhiên là không. Quản sự, ta liền thuê cái này như thế nào? Này 89 hào quầy hàng, chính ở vào quý nhất quầy hàng khu vực, tuy nói có chút không có lời, nhưng nàng muốn ra tay bổ linh đan số lượng đại, cũng liền không để bụng điểm này, càng quan trọng là rửa gần vị kia Kim Bảo chân nhân sạc. Nàng vừa lúc có thể quan vọng một chút. Quản sự thần sắc có chút khó xử. Mạc Thanh Trần nhíu mày, như thế nào, quản sự, nơi này không phải không người thuê sao? Nàng vốn là kết đan tu sĩ, lại là trải qua tinh phong huyết vũ, này một nghiêm túc lên tức khắc phấn mặt hàm sát, tuy là sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ lệnh quản sự tu sĩ cảm thấy áp lực đốn sinh, vội nói, tiên tử, là cái dạng này, từ 80 đến 90 này đoạn quầy hàng, mỗi vị quán chủ sở bán vật phẩm các có bất đồng, lại là toàn bộ phường thị kia một loại trung xuất sắc nhất, dần ra này 10 cái quầy hàng cũng liền có bất thành văn quy định, nếu là có người bán ra bình thường mặt hàng, là sẽ bị người chế nhạo, đó là người mua thẳng đến nơi đó phát hiện hóa không thích hợp, chửi ầm lên thậm chí vung tay đánh nhau người có khối người. Sinh châu thượng võ, một ít con em đại gia còn duy trì mặt ngoài phong độ, nhưng đại đa số tán tu lại rất trực tiếp, mọi việc đều dùng nắm tay nói chuyện. Nơi này cách Nguyên Châu lại gần, thể tu tùy ý có thể thấy được, những người đó liền càng dã man. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, chỉ vào 89 hào quầy hàng nói, cái này quầy hàng như thế nào không hạ đâu. Thanh đan chân nhân vì thải một gốc cây tiên thảo đi Phượng Lân Châu, không biết khi nào có thể về, với 3 năm trước đây lui 89 hào quầy hàng sau liền vẫn luôn không xuống dưới. Quản sự tu sĩ nói chung chi ý, chính là từ thanh đan chân nhân đi rồi, cái này quầy hàng vẫn luôn không ai dám thuê. Mạc Thanh Trần lại có chủ ý, chỉ vào nơi đó nói, nếu không cũng là không, liền thuê cho ta đi, ta chỉ thuê một ngày. Quản sự tu sĩ có chút chần chờ. Mạc Thanh Trần sắc mặt trầm xuống, như thế nào, này quản sự chỗ hay là có văn bản rõ ràng quy định không được thuê cho người khác. Này thật không có. Quản sự tu sĩ xoa xoa cái chán. Nếu không có, liền như thế định rồi. Nếu là có việc, tự nhiên cũng cùng quản sự không liên quan. Mạc Thanh Trần nói. Lời nói đã đến nước này, quản sự tu sĩ không hề khuyên bảo, thực mau vì Mạc Thanh Trần xử lý hảo thủ tục. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, cầm thẻ bài đi ra ngoài. Đường mộ thần đâu? Trên mặt đất. Hỏa ô nha ngắt lời nói. Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, kia đại ca chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn úp đâu. Muội tử, người ra tới lạc. Đường mộ thần đột nhiên đứng lên, nhìn Mạc Thanh Trần mắt giống như phát ra quang. Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, mang theo đường mộ thần lập tức đi 89 hảo quầy hàng. 88 hảo quầy hàng mặt sau, ngồi một cái sắc mặt tường đỏ, dáng người hơi béo tu sĩ, nhìn dáng vẻ hẳn là vị kia Kim Bảo chân nhân, bên kia 90 hảo quầy hàng lại là một vị tư dung tiểu mỹ nữ tu, nàng quầy hàng thượng lại là rực rỡ muôn màu trang sức, chỉ là từng cái linh quang ẩn hiện quang hoa bắt mắt, rõ ràng không phải phàm vật. Nha, vị này muội muội hảo sinh tuấn tiếu, chính là muốn mua một con châm ngọc mang mang. Nữ tử xảo tiếu thiến hề. Mạc Thanh Trần lắc đầu, cười chỉ một bên quầy hàng, theo sau đi qua đem rất nhiều bình ngọc bày biện ra tới. Nữ tử tức khắc ngẩn ra, đồng thời không ít ánh mắt hướng nơi này trông lại. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 365 tự tin không kém người. Thấy nữ tử ánh mắt mạc danh, thỉnh thoảng hướng bên này liếc, Mạc Thanh Trần thờ ơ, tự cố đem sạp dọn xong, kỳ thật cũng không có gì nhưng bãi, thuần một sắc bạch ngọc bình, toàn bộ đều là bổ linh đan. Mỗi bình có 5 viên trang cùng 10 viên trang chi phân. Đan dược có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân. Mạc Thanh Trần luyện đan chi thuật rất là cao minh, trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy lò bởi vì không quá quen thuộc ra một ít hạ phẩm, đại đa số đều là trung phẩm trở lên, thậm chí cực phẩm đều có 10 tới viên, phân 2 bình trang. Phu cận mấy cái quầy hàng quán chủ đều là kết đan tu sĩ, so chúc cơ tu sĩ muốn nhiều chút định lực, tuy một nửa đổ sát ra tới Mạc Thanh Trần có chút không vui, lại không có ra tiếng. Chỉ là mắt lạnh quan vọng. Thấy 39 hảo quầy hàng thượng nháy mắt bãi đầy lớn lớn bé bé bạch ngọc bình, đang muốn nhìn xem này đó đều là cái gì đang ăn dược, không ngờ kia mới tới nữ tu chỉ lấy ra một cái bàn tay đại tiểu thẻ bài đặt ở thấy được chỗ, mặt trên viết bổ linh đan ba chữ, tiếp theo liền rửa ghế ngồi ngay ngắn, lại vô động tĩnh. đây là thần mã tình huống. Vài vị quán chủ sắc mặt nhất thời xuất sắc ngoạn mục. Bọn họ này mười mấy quầy hàng, ở toàn bộ phường thị trung địa vị có chút vi diệu, bởi vì sở ra đều là tinh phẩm, dần ra các tu sĩ tưởng mua cái gì hảo mặt hàng đều sẽ thẳng đến nơi này mà đến, cho dù là giá cả quý chút, thái độ kém chút cũng không hề câu oán hận. Cái nào người tài ba không có điểm quái tính tình A? Nay ở động một chút nắm tay tương hướng sinh châu, kỳ thật là có chút hiếm thấy. Cho nên ở hưởng thụ siêu nhiên đãi ngộ đồng thời bọn họ cũng càng thêm giữ gìn này siêu nhiên địa vị, tự nhiên không cho phép một cái cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, như vậy dần ra cũng liền lưu lạc cùng mặt khác quầy hàng không có cái gì khác nhau. Từ thanh đan chân nhân rời đi sau, này chỗ quầy hàng không phải không có người nhìn chúng. Chỉ là những người đó sở bán hàng hóa thượng không được mặt bàn, ở bọn họ cố ý vô tình chèn ép hạ, tập bãi người mua không ít, lại nhiều lần xuống dưới liền làm không nổi nữa. Như vậy thời gian lâu rồi, liền vẫn luôn không xuống dưới. Chính là, người khác sở bán vật phẩm trở lên không được mặt bàn. Cũng không phải thuần một sắc bổ linh đan A, này, này quả thực là chê cười. Mạc Thanh Trần đống nhiên cảm giác chung quanh không khí lạnh xuống dưới, hơi suy tư trong lòng liền có số, sóng mắt lưu chuyển rỗi tay lôi kéo hỏa ô nha cái đuôi, truyền âm nói, Vô Nguyệt, giao cho ngươi. Sớm một chút bán xong đan dược có tiền, thì ngươi hảo hảo ăn một đốn. Hỏa ô nha bị Mạc Thanh Trần đống nhiên giữ chặt cái đuôi có chút khó chịu, nhưng nghe được cuối cùng một câu lại mặt mày hớn hở lên, phần phật một tiếng bay đến quầy hàng phía trước, kéo ra giọng nói hô, nhìn một cái, xem một cái lạp. Tốt nhất bổ linh đan A, mặt hàng đầy đủ hết phẩm chất thượng giai, cái gì cần có đều có A. Mọi người té xỉu, này từ đâu ra ngốc điểu A, nó rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu mặt hàng đầy đủ hết. Hỏa ô nha cũng mặc kệ này đó, những người này ở nó trong mắt đều là xám xịt xỉu bắt quái, cái gì đều không có chủ nhân hứa hẹn bữa ăn ngon quan trọng, lập tức kêu to càng thêm ra sức. Một con quạ đen giao hàng hàng hóa, sắc thật hấp dẫn người trong mắt. Không bao lâu liền có không ít người nghỉ chân quan khán. Những người đó trúc cơ, kết đan đều có, liếc liếc mắt một cái quầy hàng thượng vật phẩm phát hiện tất cả đều là bổ linh đan có chút buồn cười. Đại đa số đều chỉ là đứng xem náo nhiệt, có chút tu sĩ tuy rằng yêu cầu bổ linh đan, lại cũng nhất thời không có tiến lên. Bổ linh đan nơi nơi đều là, lấy linh thú giao hàng. Duy độc này ra, Đường Mộ Thần lặng lẽ hướng bên cạnh dịch vài bước. Ghé vào bán trang sức quầy hàng trước làm bộ muốn mua trang sức bộ dáng, ám đạo hắn như thế nào mới phát hiện nha đầu này như thế bất đồng người thường, như thế mất mặt sự đều làm được. Mạc Thanh Trần một tay nâng má, cười tủm tỉm chờ đợi người mua tới cửa. Có hỏa ô nha xuất đầu giao hàng, quá ngắn thời gian hấp dẫn mọi người ánh mắt, bộ linh đan loại này nhu cầu nhiều nhất đan dược tự nhiên không lo bán, huống chi nàng đối thân thủ luyện chế đan dược chính là có tin tưởng thực. 88 hảo quầy hàng mặt đỏ béo tu sĩ mắt nửa mị, rất có hứng thú đánh giá trước mắt một màn. 90 hảo quầy hàng tiểu mị nữ tử lại bĩu môi, hư lạnh một tiếng, theo sau đôi mắt đẹp nhìn phía Đường Mộ Thần, vị này ca ca chính là muốn mua trang sức. Thanh âm mềm mại ngọt nhị, nếu là tầm thường nam tu tất nhiên sẽ bị này thành ca ca gọi mặt đỏ thai hồng, nhưng Đường Mộ Thần lại quạt xếp vung, nhẹ nhàng phẩy phẩy, khoe miệng mang theo một tia tà mị ý cười, trang bị một đôi câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, nói không nên lời lỗi lạc phong lưu, vốn là không có quyết định này. Bởi vì tại hạ không có nhưng đưa người, ai thừa tưởng nhìn kỹ cô nương trang sức kiện kiện độc đáo, phong nhã vô song, lại có cô nương như vậy mỹ nhân xứng đôi, thật là cảnh đẹp ý vui, tuy là tại hạ còn không có người trong lòng, đều có chút tâm động. Nay tâm động, cũng không biết là nói này đó trang sức, vẫn là bán trang sức người. Nàng kia sắc mặt nổi lên đường đỏ, ngập nước mắt ngó Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, cầm lấy một kiện trang sức tinh tế giới thiệu lên, nhưng thật ra không hề lưu ý bên cạnh quầy hàng động tĩnh. Nghỉ chân người càng ngày càng nhiều, 86 hảo quầy hàng thượng một cái tiên phong đạo cốt lão giả đem phủ bút hướng trên bàn một ném, dâu khí run run, còn thể thống gì, quả thực là còn thể thống gì. Hôm nay không bán, thu quán về nhà. Nói ống tay háo vung lên, quầy hàng thượng tức khắc giống tuyết, ném tay háo xải bước đi rồi. Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, xem kia lão giả bộ dáng, hẳn là vị nho tu đi, chính mình bất quá làm linh thú giao hàng vài tiếng, như thế nào liền không ra thể thống gì. Cũng nên nàng hôm nay xui xẻo, kia lão giả là vị nho tu, tính tình có chút cổ hủ, nhưng cũng không tốt được võ, mọi việc xem bất quá mắt cỡ trách hai câu cũng liền thôi, nhưng hắn hôm nay này một bỏ gánh không bán, vừa mới đã đem linh thạch túi đưa qua đi tu sĩ, tay liền sinh sôi ngừng ở giữa không trung, mắt trông mong nhìn lão giả bước chân sinh phong đi rồi. Lúc này kia tu sĩ không làm, rộng mở xoay người, đi nhanh hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Mạc Thanh Trần thấy một cái nam tu hướng bên này đi tới, người nọ vóc người cao dài, một thân bó sát người hắc y tinh thần lưu loát, càng sấn đến anh tuấn khuôn mặt oánh nhuận như ngọc, theo hành tẩu ẩn ẩn có thể thấy được rắn chắc lại không tính nổi lên cơ bắp, cả người cho người ta cảm giác chính là một đầu ưu nhã lạnh nhạt con báo, mang theo một tia nguy hiểm hơi thở. Đạo hữu, muốn mua đan dược sao? Mạc Thanh Trần cười nhạt doanh doanh, bên môi một đôi má lún đồng tiền nhi ẩn hiện. Nghỉ chân trong đám người không ít trúc cơ tu sĩ trong mắt hiện lên mê ly chi sắc, đó là một ít kết đan tu sĩ cũng trong mắt hiện lên ánh sáng, rốt cuộc tốt đẹp sự vật không nhất định phải có được, lại vô luận tới rồi cái nào trình tự đều sẽ đi thưởng thức. Nhưng kia đi tới Hắc Y Dìa nam tử lại tựa hồ chỉ đương Mạc Thanh Trần là không khí, mắt chuồn chuồn lướt nước từ nàng đào hoa khuôn mặt sẽ qua, rơi xuống những cái đó màu trắng bình ngọc thượng, theo sau cười lạnh một tiếng, liền này đó, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới bán. Thanh âm reo rất hữu lực, lại mang theo nồng đậm khinh thường cùng bất mãn. Bất mãn? Mạc Thanh Trần mi mắt nâng lên tới, hướng người nọ nhìn lại, thấy hắn mày kiếm lanh đối, trong lòng bừng tỉnh, hóa ra người này là tìm tra tới đi. Mạc Thanh Trần không phải cái gì hảo tính tình, lại biết này Hắc Y Liễu nam tử xuất hiện, nói không chừng là cái cơ hội, lập tức hơi hơi mỉm cười, đạo hữu lời này ý tứ tiểu muội có chút không hiểu, là nói bổ linh đan khó đăng nơi thanh nhã, không tư cách lấy ra tới bán sao? Tới rồi kết đăng kỳ, nhưng dùng đan dược liền không nhiều lắm, có đan dược vạn kim khó cầu, có đan dược dù ra giá cũng không có người bán, bổ linh đan chính là kết đan tu sĩ nhất thường dùng đan dược, nó tuy bình thường, lại là kết đan tu sĩ tất không thể thiếu chi vật. Nếu là trước mắt bao người nói nó là khó đăng nơi thanh nhã đăng dược, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn, đặc biệt là một ít mấy năm thậm chí mười mấy năm đều ăn không đến khắc đan dược tán tu. Hắc Y Liễu nam tử cau mày, hắn cũng không phải tùy ý tới đây đi dạo tán tu, mộ danh tới mua Chu Nhàn chân nhân đặc chế phủ, thật là vì một kiện mấu chốt sự, ai ngờ mắt thấy muốn thành giao lại bởi vì tên này nữ tử duyên cớ mà thất bại, sao không lệnh người hảo não. Đặc biệt là này nữ tử tuy doanh doanh cười nhạt, lại lời nói mang phong cơ, cùng những cái đó đại gia tộc lục đục với nhau nữ tử không có sai biệt, thật là làm người vọng chi xính ghét. Thoáng nhìn nam tử trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, Mạc Thanh Trần mím môi, chỉ chờ hắn kế tiếp như thế nào nói. Bất quá bèo nước gặp nhau người, nàng mới không để bụng hắn đối chính mình quan cảm đâu, chỉ để ý này đó đan dược cái gì thời điểm bán đi. Đạo hữu không cần xuyên tạc tại hạ nói, ai không biết, thanh đan chân nhân một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, sở bán đan dược phẩm chất thượng giai, cũng không đủ cầu. Tự thanh đan chân nhân rời đi lúc sau lại người tôn sùng này luyện đan tài nghệ, để chống chỗ, lại không gặp giống cô nương như vậy chỉ bán ra bổ linh đan liền chiếm 89 hảo quầy hàng. Hắc Y Tu sĩ thanh âm réo rắt, nghe tới lệnh người thư thái, nề hà trong lời nói chi ý lại không lưu tình chút nào mặt. Lời này vừa ra, kích khởi người khác cộng minh, liền có người phụ hòa lên. Không sai, không sai, nếu là không có cái kia kim cương nhưng đừng cái này ôm đổ sứ sống. Đây là khẩu thẳng tâm mau. Ỷ vào có vài phần tư sắc liền tùy ý làm vậy, cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương. Đây là ghen ghét dữ dội. Ai nha, cô nương, vẫn là đi khác quầy hàng đi, mặc kệ như thế nào bổ linh đan yêm vẫn là yêu cầu, tổng hội cho ngươi phủng cái chẳng. Đây là thương hương tiếc ngọc. Chính là a, khác không nói, xem ở ngươi này quạ đen còn sẽ làm buôn bán phân thượng, tại hạ cũng sẽ đi mua mấy viên nếm thử. Đây là phẩm vị độc đáo. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt phục lại nâng lên, tươi cười nhạt nhẽo. Ta chỉ là nghe phường thị quản sự nhắc tới, từ 80 đến 90 này 10 cái quầy hàng sở bán vật phẩm, là đồng loại trung xuất chúng nhất. Đạo hữu nếu biết được, lại vì sao xuất hiện nơi này, chính là loại thiên hạ. Hắc Y Liễu nam tử không lưu tình chút nào nói, trong mắt hiện lên khinh thường. Mạc Thanh Trần có chút bật cười, nàng là như thế nào đắc tội vị này, rõ ràng thoạt nhìn có chút lãnh tình người, lại đối một cái xa lạ nữ tử như thế hùng hổ doa người, xem bộ dáng này, tựa hồ dị thường tức giận a. Người khác lực chú ý đều bị hấp dẫn đến nơi này, đại gia lẳng lặng chờ Mạc Thanh Trần trả lời, mãn tràng an tĩnh không tiếng động chỉ nghe được bên cạnh quầy hàng một nam một nữ không coi ai ra gì đàm tiếu thanh. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua âm thầm hút khí, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, sớm biết rằng hẳn là đem hắn buộc trong nhà. Thấy thời điểm không sai biệt lắm, hơi hơi nâng lên cằm, cười khanh khách nói, ta cùng huynh trưởng tuy là mới đến lại cũng hiểu được quy củ, đạo hữu lời này lại làm tiểu muội không biết như thế nào trả lời. Hắc Y Liễu nam tử một tiếng cười nhạo, hiểu được quy củ, kia đạo hưu vì sao chỉ có bổ linh đan bán ra, hay là đạo hưu cho rằng bổ linh đan là tốt nhất đan dược. Mạc Thanh Trần nhướng mày, nhìn lướt qua mọi người lại trở xuống nam tử trên mặt, gàn từng chữ một nói, bổ linh đan tự nhiên không phải tốt nhất đan dược nhiều như sao trời, lại có cái gì đan dược dám xưng là tốt nhất, nhưng là tại hạ lại dám nói, ta bổ linh đan là phường thị bổ linh đan trung tốt nhất. Cái loại này tự tin biểu tình cùng ngữ khí, lệnh ở đây mọi người sửng sốt. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 366 Linh Thạch không che nhiệt. Trường hợp lặng im một lát, liền có cười nhạo thanh hỗn loạn nghị luận sôi nổi thanh truyền đến. Bổ linh đan trung tốt nhất. Đạo hữu thật lớn khẩu khí. Hắc Y Liễu nam tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở những cái đó màu trắng bình ngọc thượng. Mạc Thanh Trần khí định thần nhàn ngồi xuống, khỏe miệng ngậm cười nhạt, tục ngữ nói thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, đạo hưu nếu không tin, sao không tự mình nghiệm đan. Đương nhiên nếu là đạo hưu không có mua bổ linh đan tính toán ta cũng không miễn cưỡng, các vị đạo hưu nếu là có yêu cầu, không bằng thế vị đạo hưu này thử xem. Vừa dứt lời liền có một người tiến lên một bước nói, tại hạ vừa lúc yêu cầu một ít bổ linh đan, liền từ tại hạ nhìn xem đi. Nói một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần lưu quang ánh nhuận khuôn mặt. Mạc Thanh Trần hơi hơi nhíu mày, lại không nhiều lời, tay hướng một cái bình ngọc rũ đi. Lại vào lúc này cái kia réo rắt thanh âm vang lên, không cần, tại hạ vừa lúc yêu cầu một ít bổ linh đan. Nói rồi tay tùy ý cầm lấy một cái bình ngọc. Phía trước xung phong nhận việc người nọ thấy thế, hậm hực lùi về chân đi. Vị này Hắc Y tu sĩ Mạc Thanh Trần không biết, vây xem không ít người lại là nhận thức, chính là một cái trung đẳng tu tiên gia tộc dòng chính công tử. Hắn nơi gia tộc tuy so ra kém những cái đó đỉnh cấp gia tộc, nhưng hắn bản nhân lại thiên tư xuất chúng thực lực cao cường, là trên đảo tiếng tăm lừng lây thanh niên tuấn tài, tự nhiên không phải giống nhau tu sĩ chọc đến khởi. Hắc Y Liễu nam tử mở ra nút bình, đảo ra một viên hoàng trung mang hồng đan dược, đặt ở mở ra trong lòng bàn tay nhìn nhìn, theo sau khỏe miệng gợi lên, nhìn phía Mạc Thanh Trần trong ánh mắt ẩn có cười nhạo, đây là đạo hưu theo như lời tốt nhất bổ linh đan. Xem này tỷ lệ, chỉ sợ ở trung phẩm đan dược chung là kém cỏi nhất đi. Vây xem người đã sớm gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu nam tử trong tay bổ linh đan, những người này chung cũng có không ít kết đan tu sĩ, đối bổ linh đan tự nhiên lại quen thuộc bất quá. Thấy này viên đan dược gần ẩn phiếm hồng lại không ra lượng. Vừa nhìn liền biết chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung phẩm đan dược, nếu nói là tốt nhất, vậy lệnh người cười đến rụng răng. Lập tức liền có người reo lên, cô nương, vẫn là đổi cái địa phương bày quán đi. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta chắc chắn mua mấy viên, hắc hắc. Tiếng cười không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là xem ở Mạc Thanh Trần như hoa như ngọc phân thượng. Sinh châu người phần lớn đều là võ tu, càng có không ít nguyên châu lại đây thể tu. Những người này nói chuyện làm việc tương đối trực tiếp, cũng không kiêng dè đối nữ tử biểu đạt hảo cảm hoặc là nói vài câu lời nói thô tục cái gì. Mọi người nghe vậy cười, đi theo ồn ào, trường hợp nhất thời có chút náo nhiệt. Đang theo ban trang sức nữ tu liêu khí thế ngất trời Đường Mộ Thần nghe được những người đó chê cười Mạc Thanh Trần đan dược phẩm chất không được, ám đạo một tiếng hỏng rồi. Hắn liền biết nha đầu này thể hiện, liền hắn này người ngoài nghề đều biết luyện đan thuật không dễ nắm giữ, hoàn toàn mới luyện đan phương pháp há là nửa tháng là có thể học được. Có thể luyện ra đan dược tới đã là khó lường, còn có thể trông cậy vào có bao nhiêu hảo không thành. Chính mình như thế nào ma xui quỷ khiến liền tin đâu. Theo lý thuyết luyện ra đan dược phẩm chất không tốt cũng không có gì, tùy tiện tìm cái địa phương tiện nghi một ít xử lý cũng là được, nha đầu này nhưng khét ngược, cố tình thuê như vậy quầy hàng, còn phát ngôn bừa bãi là tốt nhất. Bọn họ chính là muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, hôm nay nếu là đều xấu. Ách, hắn cũng liền thôi, loại sự tình này sớm thành thói quen. Nhưng nha đầu này dù sao cũng là cái nữ hài tử. Vạn nhất thẹn quá thành giận. Nghĩ đến Mạc Thanh Trần bĩu hãn tính tình, Đường Mộ Thần tâm thần dùng mình, vội vàng đi tới nói, ai nha, muội muội đều là đại ca không phải, vừa rồi đi quản sự chỗ thuê quán khi lấy sai bảng số. Hắc hắc, các vị, làm một chút ta, làm một chút. Thấy Đường Mộ Thần chen vào tới, Mạc Thanh Trần có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này cũng thật sẽ tìm dưới bậc thang, hay là ở lo lắng cho mình xấu mặt. Nghĩ đến đây xem hắn thuận mắt chút, ám đạo người này tuy rằng suy thần bám vào người, ngẫu nhiên cũng sẽ lương tâm bùng nổ. Chính suy nghĩ Đường Mộ Thần truyền âm ở trong đầu vang lên, muội tử a, ngươi nhưng đừng hồ nháo, ta chạy nhanh tìm cái góc xó xỉnh đem ngươi này đó đan dược xử lý, bán linh thạch mượn cấp đại ca một ít, khụ khụ, đại ca còn không có cùng ngươi nói, mấy ngày trước đây ra điểm chẳng huống, cho người khác đánh 1000 khối linh thạch giấy nợ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng run run, thật sâu hít một hơi quay đầu đi chỗ khác. Như thế nào? Đạo hữu chính là không lời gì để nói. Hắc Y Liễu nam tử mắt không mang theo một tia độ ấm, coi thường trung che giấu một tia khinh thường cùng tức giận. Không lời gì để nói ngươi muội a. Mạc Thanh Trần cũng có chút phát hỏa, người này như thế nào như thế hùng hổ doa người, lập tức hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nâng cằm nói, ta đương nhiên không lời gì để nói. Nói tới đây đã có cười vang thanh truyền đến, nhưng theo sau đã bị Mạc Thanh Trần trong trẻo dễ nghe thanh âm đè ép xuống dưới. Đạo hưu lấy ta hạ phẩm bổ linh đan cùng trên thị trường trung phẩm bổ linh đan tương đối, ta chỉ có thể cho rằng đạo hưu là ở tìm tra. Lời này vừa ra toàn trường ô lên, cái gì, kia Hắc Y Liễu nam tử trong tay bổ linh đan thế nhưng chỉ là hạ phẩm. Cô nương, ngươi đang nói đùa đi, kia viên đan dược tuy tỷ lệ có chút không đủ, nhưng như thế nào cũng có thể hoa ở trung phẩm đan dược chi liệt. Một vị đối đan dược lược có nghiên cứu tu sĩ không thể tưởng tượng hô. Có người đi theo nói, ta hiểu được. vị cô nương này nhất định là cảm thấy xuống đài không được, lúc này mới đem trung phẩm đan dược nói thành hạ phẩm. Chỉ là cô nương A, mặt mũi là tiểu linh thạch là đại A, ngươi đem trung phẩm lập tức phẩm bán, chẳng phải là mệnh lớn. Đạo hữu, ngươi tuy là nữ tử, nhưng cũng là kết đan tu sĩ, hay không biết lời nói vô hư ngôn đạo lý. Hắc y tu sĩ sắc mặt càng thêm lạnh băng, trong lòng hiện lên không kiên nhẫn, những cái đó xử ám chiêu thủ đoạn nữ tử hắn gặp qua không ít, nhưng giống nàng như vậy trước mắt bao người không chút nào mặt đỏ đổi trắng thay đen nhưng thật ra không nhiều lắm. Mạc Thanh Trần chưa bao giờ là nhu nhược tính tình, thanh cao bình tĩnh thần mã nói tựa hồ cũng không phải nàng, nàng chỉ biết người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là bị người khinh đến trên đầu tới còn muốn ra vẻ đáng thương nghẹn thành nội thương, kia nàng thật là càng sống càng đi trở về. Lập tức cười lạnh một tiếng, tại hạ sống như thế đại, đạo lý không cần đạo hữu tới giáo. Ngươi, tựa hồ chưa từng nữ tử đối hắn như vậy lạnh lùng trưng mắt quá, hắc ý liền nam tử ngôn ngữ cứng lại. Mạc Thanh Trần sắc mặt lại hoan xuống dưới, ánh mắt nhìn quét mọi người, khẽ mở môi đỏ, các vị đạo hữu thỉnh bình phán một chút, vị đạo hữu này trong tay bổ linh đan tại hạ phẩm trung, nhưng coi như thượng giai. Trường hợp nhất thời lặng im không tiếng động. Mạc Thanh Trần cười, như thế nào, các vị đạo hữu khó có kết luận. Liền có người nói, nếu là cùng hạ phẩm bổ linh đan so, này viên đan dược tự nhiên xem như tốt nhất. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, mọi người lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cùng hạ phẩm bổ linh đan so là tốt nhất, nhưng ngươi đây là hạ phẩm sao? Mạc Thanh Trần thấy thời điểm không sai biệt lắm, cũng không muốn lại nháo đi xuống, qua tay cầm lấy một cái khác màu trắng bình ngọc. Mở ra nút bình đảo ra một viên đan dược ở hắc y tu sĩ trong tay, hỏi, kia này viên đâu, cùng trung phẩm tỷ như gì? Nàng đảo ra này viên bổ linh đan oánh nhuận sáng trong. Vừa nhìn đã biết là thượng phẩm. Thượng phẩm bổ linh đan. Có người nuốt nuốt nước miếng. Trên thị trường bổ linh đan đại đa số là hạ phẩm hoặc trung phẩm, thượng phẩm hiếm khi có người bán ra. Đơn giản là cùng loại đan dược, dùng thời gian là có khoảng cách, hơn nữa dùng số lần càng nhiều hiệu quả càng kém. Như vậy cùng loại đan dược phẩm chất bất đồng, này trong đó chỗ tốt nhậm người đều tưởng được đến, đối bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói. Cùng loại đan dược trung phẩm chất cao đan dược đều là quý giá. Không đúng, này viên đan dược tỷ lệ so với thượng phẩm còn có một ít chênh lệch, nhưng nếu là cùng trung phẩm so, lại hảo ra quá nhiều có người khó hiểu. Vẫn luôn không có lên tiếng 88 hảo quán chủ mắt mị lên, nha đầu này có điểm ý tứ. Đầu tiên là lấy ra một viên so trung phẩm đan dược lược kém đan dược cùng hạ phẩm so, lại lấy ra một viên so thượng phẩm đan dược lược kém cùng trung phẩm so, đây là nàng biện pháp sao? Ha ha, nhưng thật ra có chút thông minh. Chỉ là nếu là kia tiểu tử đưa ra muốn nhìn thượng phẩm nên như thế nào đâu. Hay là nàng sẽ nói thượng phẩm đan dược không phải mỗi người đều có thể luyện ra tới, nàng không có chẳng có gì lạ, dù sao nàng bổ linh đan tại hạ phẩm cùng trung phẩm bên trong đều là tốt nhất. Mặt đỏ béo tu sĩ ôm xem náo nhiệt tâm tư cười tủm tỉm tiếp tục xem đi xuống. Quả nhiên liền nghe hắc y tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói, kia đạo hữu có không làm tại hạ kiến thức một chút thượng phẩm bổ linh đan. Lời này vừa ra, mọi người ngưng thần nín thở, chờ Mạc Thanh Trần trả lời. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười. Tuyệt diễm nét mặt lệnh người cứng lại, duỗi tay lại lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, vẫn như cũ mở ra nút bình đem đan dược ngã vào hắc ý tu sĩ lòng bàn tay thượng. Hoàng Trung mang hồng đan dược tinh ánh dịch thấu, cùng khác hai viên bổ linh đan so sánh với, cao thấp lập phán. Lại hỏi hữu, ta này thượng phẩm bổ linh đan so với mặt khác thượng phẩm bổ linh đan như thế nào? Mặt đỏ béo tu sĩ mắt trợ to. Có tinh quang hiện lên, hắn vốn tưởng rằng nha đầu này chỉ là tính tình giảo hoạt chơi cái tâm nhãn. Không nghĩ tới nàng thật sự lấy ra thượng phẩm bổ linh đan, xem này tỷ lệ rõ ràng so thanh đan chân nhân sở bán thượng phẩm bổ linh đan còn muốn tốt hơn nhiều, mà thanh đan chân nhân sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì hắn cái này sạp, là duy nhất ngẫu nhiên có bán thượng phẩm đan dược quầy hàng. Hắc Y Liễu nam tử nhìn chằm chằm kia viên thượng phẩm bổ linh đan thật lâu sau, chậm rãi nói, rất tốt. Nói đến chỗ này ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, kia đạo hữu nhưng nguyện ấn ngươi theo như lời phẩm cấp bán ra này phê bổ linh đan. Hắn không phải tán tu, thượng phẩm bổ linh đan tự nhiên ăn qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra này viên bổ linh đan so thường ăn muốn tốt hơn nhiều, chỉ là hắn vẫn là không thể tin nữ tử này có thể luyện ra như thế tốt đan dược. Nàng nếu là đáp ứng xuống dưới tự nhiên không nói chuyện nói, nhưng nếu là không đáp ứng, này trong đó miêu nị liền liếc mắt một cái nhưng biện. Ai ngờ Mạc Thanh Trần chỉ là nhẹ nhàng cười cười, vươn bàn tay trắng chỉ những cái đó bình ngọc, ta thuê như thế tốt quẩy hàng hoa như vậy nhiều tiền thuê, tự nhiên là tới bán đan dược. Đến nỗi giá cả sao, cùng trên thị trường giống nhau. Giống nhau là cái gì ý tứ? Có cấp tính tình đã gào ra tới, muốn thật là hắn lý giải cái kia ý tứ, kia tiện nghi nhưng lớn. Mạc Thanh Trần nhấp môi mà cười, giống nhau chính là, ta nơi này hạ phẩm bổ linh đan cùng trên thị trường hạ phẩm bổ linh đan giá bán tương đồng, y lìa này loại suy. Lời này vừa ra ở đây người điên cuồng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đừng có một người vươn chân đi thời điểm tất cả mọi người vừa lên đi, đem 89 hào quầy hàng vây đến chật như nêm cối. Hắc y lìa nam tử ngơ ngẩn, chờ mọi người ngươi tranh ta đoạt đem đan dược tranh đoạt không còn, có người cao hưng phân chấn có người hùng hùng hổ hổ tàng ra, hắn mới nhìn đến Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười khuôn mặt. Một bên Đường Mộ Thần số linh thạch số nương tay, càng là vui vẻ ra mặt, mà kia chỉ béo mau nhìn không tới cánh quạ đen chính nhảy nhót lung tung kêu la, đem linh thạch cho ta, đem linh thạch cho ta, ta thế chủ nhân thu. Không cho, không cho, ta thế muội muội thu. Đời này cũng chưa gặp qua như thế nhiều linh thạch, đánh chết hắn cũng không cho. Hỏa ô nha khí nhất phiên bạch nhãn, ngươi không cho, hành, tiểu tâm linh thạch túi bị gió to thổi chạy. Vừa dứt lời, liền thấy một trận gió lốc trống rông sinh ra, Đường Mộ Thần trong tay linh thạch túi liền như thế bị cuốn đi. Hoan nên ngài tới ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 367 phẫn nộ thanh trần. A, ta linh thạch. Đường Mộ Thần phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, thân mình nhắc tới liền phải đuổi theo, bên cạnh bán trang sức nữ tu lại vội vàng kéo ống tay áo của hắn, công tử, ngàn vạn đừng ngự khí phi hành, ở trong thành phi hành sẽ bị đuổi đi ra đảo. Đường Mộ Thần đủ rũ cụp đuôi thu hồi bước chân, nghe được lời này Mạc Thanh Trần đồng dạng dừng lại thân mình, mắt trông mong nhìn linh thạch túi theo gió lốc càng bay càng cao, dần dần không thấy bóng dáng. Muội, muội tử ở Mạc Thanh Trần lạnh băng có thể giết người dưới ánh mắt, Đường Mộ Thần thấp thỏm túi đầu. Chủ nhân đồng dạng thấp thỏm Hỏa Ô Nha mang theo cùng Đường Mộ Thần không có sai biệt biểu tình cũng túi đầu. Thực hảo, liền nói chuyện cách thức đều là giống nhau. Nhìn trước mặt này hai hóa, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng chẳng phân biệt ngày đêm, cực cực khổ khổ luyện ra đan dược a, mới vừa đổi thành linh thạch, đảo mắt liền như thế bay. Rốt cuộc là bóp chết Đường Mộ Thần vẫn là bóp chết Hỏa Ô Nha đâu? Cái này ý niệm ở Mạc Thanh Trần trong đầu quay cuồng, ánh mắt qua lại đánh giá hai người. Một người một quạ đem vùi đầu đến càng thấp, hận không thể chính mình không tồn tại. Một bên Hắc Y Liễu nam tử nhìn này hết thảy, đồng nhiên cảm thấy tâm tình sung sướng lên, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Mà kia mặt đỏ béo tu sĩ ngẩn người, thế nhưng cười ha ha lên. Mạc Thanh Trần nắm nắm tay một quay đầu, liền thấy được một nùng một đạm hai trường gương mặt tươi cười. Bình tĩnh, còn muốn tìm cái kia mặt đỏ chế tạo phệ cốt cá răng nanh, Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, an ủi chính mình. Con hảo vừa mới bắt đầu linh thạch là chính mình thu, sau lại lo liệu không hết quá nhiều việc mới làm tên hôn đảng kia hỗ trợ, không đến mức lỗ sạch vốn. Mặt khác, kia 10 viên cực phẩm bổ linh đan vì tránh cho quá mức đáng chú ý cũng bị nàng lặng lẽ thu lên, xem như may mắn thoát nạn. Chỉ là cái kia ôn thần, lần này nói cái gì cũng muốn cùng hắn đường ai nấy đi. Nàng sợ hành sao? Hắc Y Diệp nam tử nhìn Mạc Thanh Trần âm trầm sắc mặt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thông khoái, cũng không hề dây dưa, nhấc chân hướng mặt đỏ béo tu sĩ đi đến. Mạc Thanh Trần thu thập hảo tâm tình, hướng bên cạnh đi rồi hai bước đi vào 88 hào quầy hàng trước, cười nhạt nói, Kim Bảo đạo hữu, ta tưởng nhờ ngài chế tạo giống nhau vũ khí, không biết nhưng có nhàn rỗi. Hắc Y Diệp nam tử bước chân một đốn, khóe miệng cứng đờ lên, ngay sau đó đi mau hai bước đi vào quầy hàng trước, mở miệng nói, Kim Bảo đạo hữu, tại hạ cũng có một kiện vũ khí yêu cầu ngài chế tạo. Nói xong lạnh lùng liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần không thể hiểu được, chính mình đời trước quật này nam nhân phần mộ tổ tiên a, hắn xem chính mình như thế không vừa mắt. Kia mặt đỏ béo tu sĩ híp mắt chử cười rộ lên, theo sau nói, nhị vị nói vậy đều biết ta quý củ, bản nhân chưa bao giờ đồng thời tiếp được hai đơn sinh ý kia sẽ làm ta phân tâm. Như vậy đi, nhị vị đều nói một chút muốn chế tạo cái gì, ta nhìn xem đối cái nào càng có hứng thú. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, rốt cuộc minh bạch kia Hắc Y Liễu nam tử vì sao đối nàng không có sắc mặt tốt, nhưng là đem phệ cốt cá hàm răng chế tạo thành vũ khí không dung trì hoãn, nàng cũng không kiêm lượng, chạy nhanh đem bao vây lấy phệ cốt cá hàm răng bố bao đưa qua. Mà kia Hắc Y Liễu nam tử cũng đưa qua đi một cái thật dài hộp gỗ. Kim Bảo đạo nhân biết quý củ, tiếp nhận vật phẩm phía sau lưng quá hai người, đem hai người đổ vật mở ra vừa thấy. Theo sau xoay người lại nhìn hai người khẽ cười. Hai người trong lòng có chút phát mau, đồng thời mắt trông mong nhìn Kim Bảo chân nhân. Kim Bảo chân nhân ánh mắt qua lại đánh giá hai người, theo sau lộ ra một hàm răng trắng, vị cô nương này trước tới một bước, muốn chế tạo vật phẩm lại chính hợp lao phu tâm ý, liền trước cấp vị cô nương này chế tạo đi. Trước tới một bước. Hắc Y Liễu nam tử hắc mặt cầm quyền, nhìn phía Mạc Thanh Trần. Kia tuyệt sắc huynh thành dung nhan cũng chưa cho hắn mang đến bất luận cái gì xúc động, ngược lại thái dương gần xanh hứa ra, ám đạo nữ nhân này hay là cùng chính mình bát tự không thích hợp. Như thế nào đụng tới nàng nơi trốn ăn mệt đâu. Phú mua không còn chưa tính, hiện tại vũ khí cũng chế tạo không thành, thật là làm người nôn ra máu. Xin hỏi một chút, Kim Bảo đạo hữu cái gì thời điểm có thể đem vị đạo hữu này vũ khí chế tạo xong? Kim Bảo chân nhân cười dị thường thân thiết, trong miệng nói ra nói lại lệnh Hắc Y Nam tử buồn bực không thôi, vị cô nương này tài liệu tương đối hảo, lại không dễ mài giũa, phỏng chừng ít nhất một tháng đi. Một tháng? Một tháng rau kim châm đều lạnh. Hắc Y Nam tử cắn chặt răng, kia một tháng sau lại đến quấy rầy Kim Bảo đạo hữu. Nói xong lại lần nữa lạnh lùng quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, xài bước rời đi. Kia tuyệt đẹp mạnh mẽ dáng người hấp dẫn không ít đi ngang qua nữ tu ánh mắt đi theo. Mạc Thanh Trần trực giác chính mình gần nhất mọi việc không thuận, thở dài quay đầu, đối Kim Bảo chân nhân cười nói, Kim Bảo đạo hữu, không biết chế tạo phí dụng nhiều ít, cũng không hỏi chế tạo thành cái gì vũ khí. Kim Bảo chân nhân âm thầm gật đầu, duỗi tay khoa tay múa chân ra hai ngón tay đầu. 200 linh thạch. Mạc Thanh Trần ám đạo không tính quý a, nhưng ngay sau đó liền thấy Kim Bảo chân nhân lắc lắc đầu. 2000. Cực phẩm pháp khí giá bán cũng bất quá 2000, nàng chế tạo tuy rằng là pháp bảo, nhưng tài liệu đều là chính mình, thủ tục phí liền phải thu 2000 nói, thật là có chút quý, khó trách phường thị quản sự nói này Kim Bảo chân nhân thích công phu sư tử ngọn đâu. 2 vạn. Kim Bảo chân nhân mắt nửa mị, cười đến dị thường thân thiết. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. 2 vạn. Hắn đây là vũ khí gia công, vẫn là đánh cướp A. Nhất định là người sau đi, nàng bán linh thạch đổi đan dược, trừ bỏ bị gió to quát chạy, cũng liền không đến 3 vạn. Kim Bảo chân nhân cười càng thêm thân thiết, đạo hưu không nghe lầm, chính là 2 vạn, khái không trả giá. Muội tử, ngươi nhưng đừng mắc mưu à, ta xem kia đa bảo các một kiện pháp bảo bất quá cái này giới, này cũng quá tối. Đường Mộ Thần đi lên kéo Mạc Thanh Trần muốn đi. Câm miệng. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dương mắt nhìn phía Kim Bảo chân nhân, chỉ thấy hắn gương mặt hiển từ bất động như núi ngồi, tùy ý hai người rời đi. Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, Kim Bảo đạo hữu, pháp bảo chính là tu sĩ trợ thủ đắc lực, quý luôn có quý đạo lý, chỉ là tại hạ đối luyện khí chi đạo đọc qua không nhiều lắm, tưởng thỉnh đạo hữu nói một chút này phó hàm răng chế tạo vũ khí, quý ở nơi nào. Quý đều có quý đạo lý. Ân, cô nương nhưng thật ra nghĩ đến thông, không giống một ít du mục đầu. Kim Bảo chân nhân nói liếc Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, tiếp tục nói, lão phu vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cảm thấy cô nương cực có ý tứ. Chỉ là khái không trả giá là lao phu quý củ, như vậy đi, đến lúc đó lao phu sẽ vì này đối hàm răng lại nhiều khắc một cái pháp trận, xem như đối cô nương ưu đãi. Cô nương suy xét một chút, muốn hay không lão phu chế tạo thỉnh tự tiện. Mạc Thanh Trần lặng im một chút, Kim Bảo chân nhân cũng không thúc giục. 2 vạn linh thạch không phải lấy không ra, nhưng coi tiền như rắc nàng nhưng không nghĩ đường, cẩn thận suy xét một chút, vẫn là gật gật đầu, đem linh thạch đưa qua, vậy làm phiền đạo hữu. Này Kim Bảo chân nhân có thể ở chỗ này rất có nổi danh, nghĩ đến không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, nếu như thế, không bằng sảng khoái điểm, tỉnh lệnh người không ngờ. Kim Bảo chân nhân cười lên, lấy 2000 linh thạch đem còn thừa linh thạch lui về tới, 2000 linh thạch coi như tiền đặt cọc, một tháng sau cô nương tới bắt chước bảo, nếu là không hài lòng, này tiền đặt cọc đủ số lui về. Nghe được Kim Bảo chân nhân nói, Mạc Thanh Trần yên lòng, dám như thế nói người, tất nhiên thật sự có tài, lập tức liền thu quán đi phía trước đi đến. Ai, muội tử, người đi đâu nhi? Đường Mộ Thần vội vàng đuổi kịp, Hỏa Ô Nha cũng bay qua tới, do dự mà muốn hay không dừng ở Mạc Thanh Trần trên vai. Mạc Thanh Trần nhìn đến này hai hóa liền tới khí, cắn răng nói, các ngươi đều trở về chờ, hiện tại đừng đi theo ta. Thấy Mạc Thanh Trần tức giận, một người một quạ ủ rũ cụp đuôi rời đi, rất xa còn có thể nghe được cãi nhau thanh. Mạc Thanh Trần trong tay chỉ còn lại có không đến 1 vạn linh thạch, vốn dĩ có tâm mua 1-2 bổn sinh châu bên này pháp thuật, công pháp linh tinh sách. Lại phát hiện để mắt quý dò người, dư lại đều là hàng thông thường sắc không có gì để khen, đến nội bi pháp, đi khắp toàn bộ phường thị thư quán, càng là liền bóng dáng cũng chưa thấy. Lúc này không khỏi nhớ tới Trình Như Uyên mời, xem ra vì được đến bí pháp, hắn mời phải hảo hảo suy xét một chút. Chuyển tới cuối cùng, Mạc Thanh Trần trong tay chỉ nhiều ra một quyển ngưng hòa thuật, còn tiêu phí nàng 4000 linh thạch, lúc này mới hướng nơi chạy đến. Về đến nhà, liền thấy Đường Mộ Thần cùng Hỏa Ô Nha đều ngồi ở bậc thang, đầu từng người vặn hướng một bên. Ai cũng không để ý tới ai. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần tiến vào, đồng nhiên cùng nhau xông tới, muội tử, chủ nhân, ngươi đã trở lại. Nói xong lẫn nhau xem một cái, hừ lạnh một tiếng. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thằng nhảy, nàng là tạo cái gì nghiệt, có một cái miệng quạ đen còn chưa đủ, lại tới một cái suy thần, không được, hôm nay nói cái gì cũng muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nghĩ đến đây thần sắc lạnh lùng, nhìn Đường Mộ Thần nói, ngàn hàm đạo hữu. A, muội tử, ngươi quá khách khí, ha ha. Ngươi xem đây là cái gì, tặng cho ngươi. Đường Mộ Thần nói lấy ra một con hải đường đa dạng thức châu hoa, đưa qua đi.